Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Năm chương 32 thiên tụ quả Trần Minh rời đi. Trong diễn võ trường chỉ còn dư lại Lý Vân Tiêu cùng Lâm Vô Cực hai người. Lâm Vô Cực liếc chéo Lý Vân Tiêu, tức giận nói rằng: thật ngươi Lý Vân Tiêu, chuyện như vậy dĩ nhiên cũng không sớm nói với ta một tiếng. Còn nói cái gì Lăng Vân Tông bảo đảm không đầu tiên vận dụng địa tiên cấp sức chiến đấu. Ta thực sự là tin của ta không đầu tiên vận dụng địa tiên cấp sức chiến đấu. Không sai à. Lăng Vân Tông chỉ một mình ta địa tiên. Ngươi xem ta ra tay quá sao? Lý Vân Tiêu lẽ thẳng khí hùng địa đáp lại nói. Huống hồ tiền bối chuyện tình chưa chinh đến người ta đồng ý, ta dám nói lung tung? Lâm Vô Cực ngẫm lại ngược lại cũng đúng là chuyện như thế. Hắn có tật giật mình tựa như địa nhìn chung quanh, thấy chung quanh không có một bóng người, vừa mới hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi: vị tiền bối này đến tột cùng thần thánh phương nào? Các ngươi là khi nào biết sự tồn tại của nàng? Nói chuyện liền cẩn thận nói, lén lén lút lút làm cái gì? Tiền bối chí ít đều là một vị hàng đầu thiên tiên, thậm chí có thể là kim tiên, thậm chí đại la kim tiên. Coi như nàng người đi rồi, ngươi cho rằng nàng không biết chúng ta đang nói cái gì? Lý Vân Tiêu rất là khinh bỉ mà liếc Lâm Vô Cực một chút. Lâm Vô Cực sửng sốt một chút, khôi phục lại bình thường nói chuyện âm lượng: ngươi theo ta nói một chút chứ. Lý Vân Tiêu trầm mặt chốc lát nhi, cuối cùng vẫn là đem chính mình biết liên quan với vị kia thiên tiên tiền bối chuyện tình rõ ràng mười mươi địa nói ra. Lâm Vô Cực kiên nhẫn nghe, mãi đến tận Lý Vân Tiêu nói hết lời, hắn mới thở dài một tiếng. Các ngươi Lăng Vân Tông cũng thật là, hắn muốn nói Lăng Vân Tông chó ngáp phải rồi, hoặc là nói Lăng Vân Tông mộ tổ bốc lên khói xanh. Có thể tưởng tượng muốn lại cảm thấy không quá thích hợp, bởi vậy trung quy không có nói ra. Lý Vân Tiêu đúng là nghe được Lâm Vô Cực muốn biểu đạt ý tứ của, hắn cười cợt: làm sao ước ao nếu không ngươi cũng gia nhập chúng ta Lăng Vân Tông? Tuy rằng ngươi tiếp nhận cũng không phải là chúng ta Lăng Vân Tông nói thống, nhưng ngươi chiến lực như vậy, muốn gia nhập chúng ta Lăng Vân Tông, chúng ta như thường hoan nghênh, cho ngươi làm một người trưởng lão miễn cưỡng cũng có thể. Đi đi đi, ta muốn thật muốn ở một cách nào đó tông môn làm việc, lúc trước cũng sẽ không. Lâm Vô Cực khẽ lắc đầu từ chối đến mức rất là thẳng thắn. Rất nhanh, hắn lại có chút ngưng trọng nói rằng: đầu tiên là thiên tiên tiền bối, sau lại là thượng cổ cường giả thôn thiên ma tôn. Xem ra tu tiên giới truyền lưu đại thế sắp tới, thiên địa linh khí sắp thức tỉnh. Việc này có 9 phần 10 có thể là thật sự. Đại thế mang ý nghĩa đại kiếp nạn, đến lúc đó cái gì yêu ma dù quái đều sẽ hiện ra đến. Vừa đọc đến đây, Lý Vân Tiêu cùng Lâm Vô Cực tâm tình của hai người đều trở nên hơi trầm trọng. Trần Minh về tới Kỷ Linh Hy gian phòng, tuy rằng chân nguyên lực lượng đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng hắn cũng không có tốn đến khôi phục chân nguyên lực lượng, mà là đem cút thưởng thiên tụ quả lấy đi ra. Đây cũng là món đồ gì? Kỷ Linh Hy không nhịn được hỏi. Trên thực tế càng làm cho nàng nghi hoặc chính là Trần Minh rõ ràng chân thân chưa từng xuất hiện ở phủ cận, chỉ là lấy một loại nào đó hình thức chiếm cứ thân thể của nàng. Có thể dĩ nhiên có thể lấy ra từng loại nàng thấy cũng không đã gặp đồ vật. Quả thực khiến người ta nghĩ mãi mà không ra. Có điều vừa nghĩ tới chiếm cứ thân thể nàng chính là một vị thiên tiên, là một vị liền thôn thiên ma tôn đều có thể đối phó tuyệt thế cường giả, nàng lại cảm thấy chuyện như vậy cũng không có gì hay kỳ quái. Trước Trần Minh lấy ra thánh hồn bình thời điểm, Kỷ Linh Hy liền hỏi dò quá. Có điều lần đó Trần Minh cũng không có thể xác định thánh hồn bình có thể hay không bắt được thôn thiên ma tôn tàn hồn, bởi vậy cũng không trả lời. Lần này, hắn đúng là không có keo kiệt, lúc này hồi đáp: thiên tụ quả. Thiên tụ quả, thập đại thiên địa linh quả một trong, có thể giúp tu luyện thiên tài đánh vỡ thiên phú cực hạn, trở thành vượt qua thiên tài thiên tài. Vật ấy vì là nhiệm vụ thiên mệnh chi tranh chuyên môn thưởng, đã trói chặt bám thân đối tượng Kỷ Linh Hy, vì là Kỷ Linh Hy chuyên dụng. Như cho Kỷ Linh Hy bên ngoài người dùng, sẽ không sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Trần Minh đem thiên tuổi quả hiệu quả cùng Kỷ Linh Hy miêu tả một hồi. Kỷ Linh Hy sau khi nghe xong lập tức sợ ngây người. Thiên địa gian vẫn còn có loại này cấp bậc linh quả, không hổ là thiên tiên cường giả. Tùy tùy tiện tiện lấy ra một thứ đều như thế không phải. Đều là nàng liền nghe cũng không nghe nói qua bảo vật. Rất nhanh nàng lại ý thức được cái gì. Liền vội vàng hỏi. Ngươi đem vật này lấy ra. Sẽ không phải là phải cho ta dùng chứ, ngươi cho rằng đây thực sự là cho ta dùng. Lần này Trần Minh không hề trả lời, trực tiếp hé miệng, đem thiên tuổi quả nuốt đi vào. Màu vàng trái cây vừa vào miệng liền tan ra, một luồng huyền chi hữu huyền sức mạnh lập tức khuyết tán ra đến. Vù, một trận nhẹ nhàng tiếng vang vang lên. Kinh mạch, thể chất tựa hồ từ đầu tới đuôi đều bị cải tạo một lần. Thân thể trở nên dị thường mềm mại. Thần niệm cũng biến thành vô cùng hiểu rõ. Đây chính là vượt qua thiên tài. Thiên tài Trần Minh âm thầm kinh ngạc. Không hổ là thập đại thiên địa linh quả một trong thiên tuổi quả. Châu bò Kỷ Linh Hy tuy rằng tạm thời không thể khống chế thân thể của chính mình. Có thể nàng vẫn có thể nhìn thấy tự thân biến hóa. Vào giờ phút này, nàng so với Trần Minh càng thêm kinh ngạc. Nếu như nói trước đây nàng là trăm năm hiểu ra thiên tài. Vậy bây giờ nàng đại khái chính là vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Từ nay về sau việc tu luyện của nàng tốc độ sẽ trở nên so với trước đây càng nhanh hơn. Hơn nữa sẽ trở thành cùng thiên tiên tiền bối giống nhau tu luyện bao lâu tu vi là có thể tăng thêm bao nhiêu. Không tồn tại bất kỳ gông xiềng. Đích thực đang thiên tài kinh ngạc sau khi. Nàng rất là cảm động. Như vậy thứ tốt, bảo vật như vậy, dĩ nhiên dùng ở trên người nàng. Tại sao đối với ta tốt như vậy, nàng nhất thời nhìn không được, lại đem lời nói từ đáy lòng nói ra. Cùng lúc đó Trần Minh xuất hiện trước mặt một cái nhắc nhở tin tức cùng bám thân đối tượng trước thân mật chỉ số 5. Trước mặt thân mật chỉ giá là 68, tu luyện hiệu suất đem ở nguyên cơ sở nâng lên thăng 68%. Này còn có thể nâng lên, Trần Minh rất là bất ngờ. Trước thân mật chỉ số tăng lên tới 60. Hắn cho rằng đã là cực hạn. Kết quả ở cùng một ngày, hắn dĩ nhiên hai lần đột phá cực hạn. Đây thực sự là quá khó khăn. Ngẫm lại hắn lần thứ nhất cùng với lần thứ hai bám thân Kỷ Linh Hy thời điểm. Hồi đó Kỷ Linh Hy thật giống hận không thể giết hắn. Càng không cần nhắc tới cái gì thân mật chỉ số. Trước đây sau chinh lệch cũng thật là. Tại sao phải đối với Kỷ Linh Hy tốt như vậy, đương nhiên là bởi vì này có thể cho Trần Minh mang đến lợi ích to lớn. Đương nhiên, lời này hắn cũng chính là nghĩ ở trong lòng nghĩ. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không đem chân tướng nói cho Kỷ Linh Hy. Trầm mặc một hồi, hắn hồi đáp. Trước ta đối với ngươi không đủ mổ, xem như là đối với ngươi một khảo sát kỳ. Hiện tại ta biết đại khái ngươi là hạng người gì. Ngươi coi như không tệ, đáng giá ta giúp ngươi nâng lên thiên tư. Coi như không tệ sao, Kỷ Linh Hy nhỏ giọng thầm thì, tâm tình có chút phức tạp dáng vẻ. Giúp Kỷ Linh Hy nâng lên hôm khác tư sau khi, Trần Minh liền thối lui ra khỏi bám thân trạng thái. Bởi vì không có tu luyện, chỉ là làm cái nhiệm vụ, vì lẽ đó lần này không có tăng cường bất kỳ kinh nghiệm. Hắn đang định nhìn nhiệm vụ cái cuối cùng thưởng. Cũng chính là thêm ra tới cái kia tuyển bám thân đối tượng cơ hội. Còn không mở ra bài thông tin. Thông điệp bảng. Bỗng liền nghe Tử Nhi thanh âm của vang lên. Công tử. Thật giống có người ở chúng ta Trần Phủ phủ cận lén lén lút lút. Không biết làm gì. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài năm chương 33 có người ở Trần Phủ phủ cận lén lén lút lút. Trần Minh lập tức sốt sắng lên. Vì đối phó thôn thiên ma tôn. Hắn đã đem tiên nguyên thuẫn cùng thần hỏa lệnh hai thứ này thủ đoạn bảo mệnh đều vận dụng. Nếu vào lúc này lại giết ra một cường giả, một vượt xa khỏi bản thân hắn thực lực cường giả, vậy chẳng phải là muốn xong đời. Đến tột cùng là ai ở Trần Phủ phủ cận lén lén lút lút, đến cùng muốn làm gì? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, mạnh mẽ để cho mình duy trì trấn định, chợt hỏi người nào mấy cách trường ra sao. Hẳn là ba người. Tử Nhi nói, đem chính mình quan sát được ba người hình dạng đại thể địa miêu tả một hồi. Trần Minh nghe liên quan với ba người kia hình dạng miêu tả, kết hợp với hai ngày nay trải qua, lập tức liền có câu trả lời. Trong đó hai người là Thanh Minh Tông đệ tử Tôn Hoài An cùng Trang Viện. Cho tới một người khác. 8/10 cũng là Thanh Minh Tông người. Hơn nữa hẳn là Thanh Minh Tông trưởng lão. Thậm chí rất khả năng chính là Tôn Hoài An cùng Trang Viện sư phụ Lạc Phi Vân. Thanh Minh Tông người còn không có từ bỏ đối với hắn hoài nghi, nếu như chỉ là Tôn Hoài An cùng Trang Viện loại cấp bậc đó sức chiến đấu. Đến bao nhiêu Trần Minh cũng không sợ. Thậm chí hắn đều dám trực tiếp vồ vào Trần Phủ đánh một trận tơi bời. Nhưng người tới bên trong có một vị Thanh Minh Tông trưởng lão. Tình huống kia thì có điểm phức tạp. Nếu ứng phó không làm, hắn rất có thể sẽ chết, trốn là không có cách nào trốn. Trần Phủ căn bản cũng không tồn tại đào mạng địa đạo. Coi như thật tồn tại địa đạo, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đào tẩu. Nhất định phải chính diện ứng đối như thế nào, chẳng lẽ phải đem Thôn Thiên Ma Tôn tàn hồn thả ra? Ý nghĩ này vừa nhô ra, lập tức đã bị Trần Minh ném đến lên 9 tầng mây. Vô luận như thế nào cũng không thể vận dụng Thôn Thiên Ma Tôn cái kia một tia tàn hồn. Bằng không Thôn Thiên Ma Tôn rất khả năng cái thứ nhất sẽ giết hắn. Huống hồ hắn lợi dụng thánh hồn bình bắt Thôn Thiên Ma Tôn, Lăng Vân Tông bên kia rất nhiều người đều thấy được. Coi như có thể lợi dụng Thôn Thiên Ma Tôn vượt qua lần này nguy cơ, thân phận của hắn cũng sẽ bởi vậy bại lộ. Đến thời điểm e sợ càng thêm nguy hiểm. Công tử, làm sao bây giờ, có muốn hay không nhắc nhở bọn họ một hồi? Tử Nhi dò hỏi. Nàng cũng không biết Trần Minh lúc này đã không có thủ đoạn bảo mệnh, không biết Trần Minh nội tâm là có cỡ nào căng thẳng. Trần Minh nhìn Tử Nhi, thấy Tử Nhi một mặt tín nhiệm dáng vẻ, hít sâu một hơi, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Không có chuyện gì, vẫn chưa tới bết bát nhất đích tình huống. Ta không hoảng hốt, không có chút nào sợ, thật sự. Tâm niệm cấp chuyển, hắn mở miệng nói rằng ta đi trước liếc mắt nhìn. Ít nhất phải trước tiên xác nhận một hồi có phải là hướng về phía chính mình tới. Đừng không phải. Không phải vậy đến thời điểm liền lung túng. Bởi vì không có ý định chính diện giao phong. Chỉ là dự định xác nhận tình huống. Vì lẽ đó Trần Minh cũng chỉ là len lén liếc một chút. Xem qua tình huống sau khi hắn xác nhận chính là hướng về phía hắn tới. Cho tới vì sao còn không có vọt vào Trần Phủ. 8/10 là bởi vì đối phương còn không dám xác nhận có tồn tại hay không thiên tiên. Hiện nay còn đang trong bóng tối điều tra. Không điều tra rõ ràng, đối phương chắc chắn sẽ không manh động. Nhưng nếu để cho đối phương điều tra rõ ràng, hoặc là nói làm cho đối phương xác nhận không tồn tại thiên tiên, vậy thì thật sự phiền toái. Cũng không ai biết đối phương lúc nào sẽ điều tra rõ ràng. Cũng không ai biết đối phương lúc nào là có thể được xác nhận. Không biết đối phương dựa vào cái gì đến xác nhận. Trần Minh chỉ biết là hắn nhất định phải mau chóng làm chút gì. Thiên tiên không sai. Chỗ đột phá chính là thiên tiên, bọn họ sẽ hoài nghi. Chẳng qua là cảm thấy thế gian không tồn tại thiên tiên. Nếu như vậy, để cho bọn họ biết thế gian tồn tại thiên tiên là được rồi. Trần Minh trong lòng có chủ ý. Lúc này gọi tới một tên gã sai vặt, để cái kia gã sai vặt hỗ trợ mang mấy câu nói. Ở Trần Phủ phủ cận điều tra xác thực là Lạc Phi Vân, Tôn Hoài An cùng Trang Viện ba người. Có điều cũng chính là Trần Minh cùng Tử Nhi mới có thể cho rằng ba người lén lén lút lút. Chí ít ba người là không cái kia chi giác. Phụ trách điều tra chủ yếu là Tôn Hoài An cùng Trang Viện. Lạc Phi Vân cái này làm sư phụ, tự nhiên chỉ cần chờ một bên chờ điều tra đích tình huống. Nói là điều tra, kỳ thực rất tùy tiện. Cũng chính là điều tra một hồi Trần Phủ nồng độ linh khí, hoa cỏ sinh trưởng tình hình. Thuận tiện quan sát một chút ở Trần Phủ bên trong sinh hoạt những người kia đích tình huống. Thành thật mà nói, liền Tôn Hoài An cùng Trang Viện đều cảm thấy không quá đáng tin. Bất quá bọn hắn vẫn là đem điều tra đến đích tình huống như thực chất hướng về Lạc Phi Vân báo cáo. Vốn tưởng rằng Lạc Phi Vân nghe qua thì thôi, không nghĩ tới. Gần như có thể xác nhận. Cái này Trần Phủ bên trong căn bản không tồn tại cái gì thiên tiên. Trừ phi tất cả những thứ này đều là vị kia thiên tiên cố ý giả vờ. Nhưng đường đường một vị thiên tiên sẽ không có cần phải làm loại này ngụy trang. Lạc Phi Vân cười lạnh nói. Tôn Hoài An cùng Trang Viện đều sửng sốt một chút. Sư tôn, ngài đây là làm sao thấy được? Trang Viện không nhịn được hỏi. Linh khí. Có lúc linh khí trong trời đất có thể phản ứng rất nhiều thông tin. Thông điệp. Chỉ là một giống như người sẽ không nghĩ nhiều như thế. Lạc Phi Vân hồi đáp. Đương nhiên, nhiều hơn là một loại cảm giác. Nếu như Trần Phủ thật tồn tại một vị thiên tiên. Hắn chạy tới điều tra thiên tiên. Nhất định sẽ sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng hắn ở Trần Phủ phủ cận đời có một đoạn thời gian. Cũng không có như vậy cảm giác. Vì lẽ đó hắn càng có thể xác định Trần Phủ không tồn tại cái gì thiên tiên. Có điều cảm giác vật này có chút hư vô phiêu miêu. Hơn nữa thật sự là không có sức thuyết phục. Bởi vậy hắn mới chỉ nói rồi linh khí này một phán đoán căn cứ. Tôn Hoài An cùng Trang Viện đúng là không nghĩ tới còn có thể thông qua linh khí để phán đoán có tồn tại hay không thiên tiên. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Cùng kêu lên hô to. Sư tôn anh minh đi thôi. Ta mang bọn ngươi đi Trần Phủ tìm cái kia họ Trần tiểu tử tính sổ. Thuận tiện xem hắn thiên kiếm phù là từ đâu có được. Lạc Phi Vân nói, liền muốn lên đường chuyển động thân thể hướng về Trần Phủ đi đến. Nhưng mà rất nhanh, một tên gã sai vặt hướng ba người đi tới. Ba vị công tử nhà ta để ta cho các ngươi mang câu nói. Đại thế sắp tới. Thiên địa linh khí sắp thức tỉnh. Thượng cổ. Trung cổ. Vô số cường giả đều sẽ trở về Thần Châu đại địa. Các ngươi Thanh Minh Tông. Có điều một nho nhỏ nhị lưu tông môn. Không nên sai lầm. Nếu không tin. Có thể thử tìm hiểu một hồi Lăng Vân Tông hôm nay chàng đại chiến kia. Lại nói của ta xong cáo từ. Gã sai vặt đem lời mang tới sau khi trực tiếp chạm đích rời đi. Đại thế sắp tới. Thiên địa linh khí sắp thức tỉnh thượng cổ. Trung cổ. Vô số cường giả đều sẽ trở về Thần Châu đại địa. Lăng Vân Tông hôm nay chàng đại chiến kia. Tôn Hoài An cùng Trang Viện hai người hai mặt nhìn nhau. Mà Lạc Phi Vân. Biểu hiện cũng biến thành có chút nghiêm nghị. Không hề đưa đi Trần Phủ tìm Trần Minh tính sổ một chuyện. Trái lại giơ tay nói rằng. Không vội mà động thủ. Trước tiên đánh tìm một hồi. Xem hắn nói tới Lăng Vân Tông hôm nay chàng đại chiến kia là cái gì tình huống. Hắn lúc này viết một phong thư. Truyền tin về Tông Môn. Nhưng mà không chờ được đến hai canh giờ. Một bóng người ngự kiếm bay lượn mà đến. Càng là bọn họ Thanh Minh Tông Tông chủ Cố Huyền Vũ. Lạc Phi Vân sườn sốt một chút. Hỏi vội. Tông chủ. Ngày làm sao đến rồi không có manh động chứ? Cố Huyền Vũ mở miệng hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ còn có chút căng thẳng. Lạc Phi Vân càng thêm nghi ngờ. Bất quá vẫn là thành thật trả lời. Vẫn không có xảy ra chút tình hình. Vậy thì tốt. Cố Huyền Vũ rõ ràng địa thở phào nhẹ nhõm. Nói tiếp, hôm nay Lăng Vân Tông bạo phát một hồi đại chiến. Thượng cổ cường giả thôn thiên ma tôn giáng lâm thế gian. Nhưng được một vị khác không biết thân phận cường giả thu thập. Thiên tiên thật tồn tại. Vị kia Trần Công Tử rất khả năng không phải đang nói dối. A Lạc Phi Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nghĩ đến vừa nãy Trần Minh khiến người ta mang cho lời của bọn họ, hắn không nhịn được cả người run rẩy một hồi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài năm chương 34 nhất định phải hung hăng. Cố Huyền Vũ nguyên bản đã thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thấy Lạc Phi Vân sắc mặt quái lạ. Nhất thời ý thức được có chút không đúng. Làm sao có cái gì không đúng sao hắn liền vội vàng hỏi. Khoảng chừng hai canh giờ trước. Chúng ta đã điều tra rõ ràng. Này Trần Phủ không giống như là có thiên tiên cường giả tồn tại địa phương. Nhưng chúng ta dự định động thủ thời điểm. Vị kia Trần Công Tử khiến người ta cho chúng ta dẫn theo một câu nói. Lạc Phi Vân đem trước chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi địa miêu tả một lần. Cố Huyền Vũ không biết cũng là thôi. Sau khi nghe xong, giật nảy cả mình. Hai canh giờ trước, ta mới vừa từ Lăng Vân Tông nơi đó biết được cường giả bí ẩn đại chiến thôn thiên ma tôn tin tức. Hơn nữa theo ta được biết, chàng đại chiến kia vừa hạ màn không lâu. Vị này Trần Công Tử cách xa ở bên ngoài ngàn dặm. Là thế nào biết được Lăng Vân Tông chàng đại chiến kia tin tức rất nhanh. hắn lại chính mình thu được đáp án. Đúng rồi, hắn là thiên tiên chi đồ, nhất định là vị kia thiên tiên nói cho hắn biết. Của điều tra nhất định xảy ra vấn đề. Trần phủ tuyệt đối tồn tại thiên tiên cường giả. Chỉ là vị kia thiên tiên cường giả rất khả năng không muốn để cho người biết được. May là các ngươi không có manh động. Thật muốn trên Trần phủ tìm vị kia Trần công tử phiền phức, chọc giận tới thiên tiên cường giả, e sợ không chỉ là các ngươi ba người muốn mất mạng, chúng ta Thanh Minh Tông hơn nửa cũng phải được liên lụy. Cố Huyền Vũ có thể hiểu đạo lý, Lạc Phi Vân tự nhiên cũng có thể rõ ràng. Hắn lúc này kinh ra một thân mồ hôi, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Lúc này, Tôn Hoài An đưa ra nội tâm nghi vấn. Có thể như quả vị kia Trần công tử là thiên tiên chi đồ, vì sao phải khiến người ta tiện thể nhắn? Vì sao phải nhắc nhở chúng ta không muốn manh động? Lời vừa nói ra, Cố Huyền Vũ cùng Lạc Phi Vân bất mãn ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Lạc Phi Vân còn thay đổi thái độ bình thường, ở Tôn Hoài An trên đầu mạnh mẽ vỗ một cái. Lúc này mới giải thích, trước ở Tiêu phủ thời điểm, vị kia Trần công tử vì sao tha các ngươi một mạng lần này là giống nhau đạo lý. Bởi vì chúng ta Thanh Minh Tông là chính đạo tông môn, vị kia thiên tiên tiền bối không muốn diệt chúng ta, mà một khi chúng ta manh động, hắn không nghĩ ra tay cũng không được. Bằng không uy nghiêm ở đâu? Cố Huyền Vũ thì lại không nhịn được cảm khái nói, vị kia thiên tiên tiền bối thật có thể nói là trạch tâm nhân hậu, chẳng trách nhân gia có thể thu được thiên vị, thành tựu thiên tiên chi cảnh. Có hắn ở, hơn nữa Lăng Vân Tông vị kia cường giả bí ẩn, cho dù tương lai đại kiếp nạn giáng lâm, ta người trong chính đạo cũng chưa chắc không kháng nổi đi. Tông chủ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Phi Vân bỗng hỏi. Yên tâm, các ngươi không có manh động là tốt rồi, lần này ta giàu gì cũng là có chuẩn bị mà đến. Cố Huyền Vũ khoát tay áo một cái, tiếp theo lấy ra một trận bàn. Đi, ba người các ngươi, theo ta lên Trần phủ bồi tội. Đó là, chúng ta Thanh Minh Tông tổ linh trận bàn. Lạc Phi Vân ánh mắt rơi vào Cố Huyền Vũ trong tay trận bàn bên trên. Không sai. Cố Huyền Vũ gật gật đầu. Tông chủ là muốn nắm tổ linh trận bàn hướng vị kia Trần công tử bồi tội, nhân ra nhưng là thiên tiên chi đồ, có thể coi trọng vật này? Lạc Phi Vân có chút hoài nghi. Đương nhiên không lọt mắt. Cố Huyền Vũ rất là khẳng định. Tuy rằng không lọt mắt, nhưng chúng ta Thanh Minh Tông cũng là bởi vì có tổ linh trận bàn mới có bây giờ địa vị. Vật này nói là chúng ta Thanh Minh Tông quý giá nhất bảo vật cũng không vì là quá. Vị kia thiên tiên tiền bối cũng tốt, Trần công tử cũng được, đều là nhân hậu hạng người. Chúng ta lấy ra quý giá nhất bảo vật đến bồi tội, bọn họ nói vậy sẽ tha thứ chúng ta. Trần phủ, tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vâng, hai kinh nghiệm 173 xuyệt chéo 250 tu vi, hóa nguyên cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Hy có thể tùy cơ tuyển một vị, ép không tăng cường nhưng xác thực có thêm một lần tuyển cơ hội. Trần Minh tuy rằng rất tò mò lần này có thể tuyển đến ra sao thiên tài, nhưng hắn biết một khi lịch tuyển, tuyển sau khi hoàn thành sẽ lập tức tiến hành bám thân. Bây giờ còn không xác định nguy cơ có hay không đã giải trừ, hắn cũng không muốn lập tức bám thân một vị thiên tài. Lạc Phi Vân bọn họ bởi vì Trần Minh một câu nói đợi sắp tới hai canh giờ. Không biết Trần Minh cũng vì cỡ này hai canh giờ. Hai người này canh giờ, hắn ở bề ngoài rất là trấn định, trong lòng nhưng sợ cực kỳ. Chỉ lo Lạc Phi Vân ba người chờ đến thiếu kiên nhẫn, không kịp đợi Lăng Vân Tông bên kia tin tức truyền đến liền muốn động thủ. Chỉ lo Lạc Phi Vân coi như biết được Lăng Vân Tông bên kia tin tức, vẫn như cũ một mực chắc chắn không tồn tại thiên tiên, vẫn như cũ muốn tìm hắn phiền phức. Hắn chờ đợi chờ, bỗng chỉ thấy Tử Nhi vội vã đến đây. Công tử, Thanh Minh Tông tông chủ Cố Huyền Vũ, trưởng lão Lạc Phi Vân cùng với hai vị hạch tâm đệ tử Tôn Hoài An, Trang Viện, bốn người đã ở chúng ta bên ngoài phủ chờ đợi, nói là muốn gặp ngài một mặt. muốn đích thân hướng về ngài bồi tội. Tử Nhi nói, đem mới vừa từ Cố Huyền Vũ nơi đó lấy được tổ linh trận bàn hai tay dâng. Đây là Cố tông chủ muốn ta giao cho ngài nhận lỗi. Nói đây đắt là bọn họ Thanh Minh tông quý giá nhất bảo vật. Gặp mặt trước, trước đem bảo vật dâng lên. Đây mới là bồi tội chính xác mở ra phương thức. Cố Huyền Vũ làm việc vẫn rất có một bộ. Điều này làm cho Trần Minh không nhịn được âm thầm cảm khái. Không hổ là có thể trở thành là tông chủ người. Hắn đem tổ linh trận bàn nhận lấy. Chợt nói rằng, ngươi giúp ta nói cho bọn họ biết. Nhận lỗi ta có thể nhận lấy. Người ta đã không thấy tăm hơi. Để cho bọn họ từ đâu tới đây liền chạy trở về nơi nào. Tử Nhi sườn sốt một chút. Hoài nghi nói, công tử, lớn lối như vậy, không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, liền theo ta nguyên văn chuyển cáo. Trần Minh xác nhận nói, chẳng bằng nói, nhất định phải hung hăng. Dù sao hắn hiện tại đã không có thủ đoạn bảo mệnh, không hung hăng một điểm căn bản dọa không được người. Huống hồ Thanh Minh tông điên cuồng thăm dò, Trần phủ thật muốn tồn tại thiên tiên, loại hành vi này chính là ở tìm đường chết. Hắn Trần Minh có thể làm bộ tha thứ dáng vẻ, nhưng không thể biểu hiện một điểm tính khí đều không có. Bằng không tương lai chẳng phải là ai cũng có thể chạy tới thăm dò một phen. Quan trọng hơn là Thanh Minh tông những người này nếu là tới cửa bồi tội, vậy đã nói rõ hắn đã dọa dẫm Thanh Minh tông những người này. Đã để Thanh Minh tông những người này cho là hắn là chân chánh thiên tiên chi đồ. Không sợ đối phương dám sằng bậy. Tử Nhi là trong lúc nhất thời không nghĩ nhiều như vậy, mới có câu hỏi này. Nếu đã từ Trần Minh nơi này được xác nhận, nàng cũng sẽ không lại nói thêm gì nữa. Đợi được Tử Nhi rời đi lại trở về, xác nhận đã đem Thanh Minh tông những người kia đuổi đi, Trần Minh mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hắn liền quan sát tổ linh trận bàn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cỡ nào ghê gớm bảo vật. Tra xét sau hắn mới phát hiện, đây chính là một có thể di động đỉnh cấp tổ linh trận. Hiện nay thế đạo, thiên địa linh khí mỏng manh, vật như vậy xác thực miễn cưỡng có thể nói phải bảo vật. Nhưng mà Trần Minh chỉ có thể dựa vào game kinh nghiệm đến tăng lên đẳng cấp. Dựa vào đẳng cấp nâng lên đến đồng tu vi nâng lên. Căn bản là không có cách tự mình tu luyện. Bởi vậy cái trận bàn này đối với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì có. Hắn thở dài một tiếng, đem tổ linh trận bàn ném đến một bên. Đánh tiếp mở bài thông tin. Thông điệp bảng. Lích tuyển người thứ hai bám thân đối tượng. Chính đang tùy cơ tuyển một vị thiên tài, xin hậu. Tuyển thành công, bám thân chương trình khởi động. Bám thân thành công. Chúc bài ơ ga me vui vẻ một hoảng hốt sau khi Trần Minh đi tới một nơi xa lạ. Tuy rằng đồng dạng là một gian phòng, nhưng không có chút nào tinh xảo. Hoàn toàn không giống như là cô gái khuê phòng. Tài liệu cặn kẽ sinh thành bên trong. Họ tên Liễu Thanh Thanh, tuổi tác 16, thân phận Liễu gia tam tiểu thư, tu vi luyện khí ngũ tầng công pháp, một linh quyết giác thải công pháp. Không cách nào hoàn thiện tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Năm chương 35, thứ hai vị bám thân đối tượng luyện khí ngũ tầng, một linh quyết giác thải công pháp, không cách nào hoàn thiện. Trần Minh nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Game hệ thống phụ trợ tự mình giám định giác thải, cái kia đến có bao nhiêu giác thải. Hắn đứng lên ở trong phòng tìm tòi một phen, muốn nhìn một chút cái này Liễu Thanh Thanh dung mạo ra sao. Nhưng mà căn phòng này không khỏi đơn giản đến có chút quá mức. Liền cái bàn, tủ trang điểm đều không có. Càng không cần phải nói gương. Ồ, ta làm sao đang động, một thanh âm bỗng vang lên. Không cần phải nói, đây là Liễu Thanh Thanh thanh âm của Trần Minh. Tuy rằng có thể cấm nói, nhưng cũng không có lập tức cấm nói. Hắn cũng không có phản ứng Liễu Thanh Thanh, mà là đi mấy bước, đem cửa phòng mở ra. Sắc trời đã có điểm tối tăm. Hắn đang định ra ngoài, có thể lập tức đã bị đứng cửa lớn khoảng chừng trái phải hai người ngăn lại. Tam tiểu thư, ngài không thể rời đi, xin đừng nên làm khó dễ chúng ta. Trần Minh được oanh trở về phòng, gian phòng cửa lớn cũng bị một lần nữa đóng lại. Có điểm không đúng, tựa hồ Liễu Thanh Thanh căn bản không phải cái gì Liễu gia tam tiểu thư, chỉ là một được giam lỏng phạm nhân. Tu vi chỉ có luyện khí ngũ tầng. Trần Minh đương nhiên cũng không dám sằng bậy. Bất quá hắn đột nhiên có chút mộng. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao, thật là lợi hại. Thân thể của ta dĩ nhiên chính mình sẽ động. Không hổ là ta Liễu Thanh Thanh ồ. Chờ chút. Chính ta muốn làm chút gì, nói làm sao bây giờ động động à, thật giống không được. Liễu Thanh Thanh nhìn dáng dấp cũng là lắm lời, có điều nàng dĩ nhiên không có hoài nghi là người khác chiếm cứ thân thể của nàng. Trần Minh xem như là phục rồi. Hắn đem gian phòng đèn thắp sáng, tìm một chỗ ngồi xuống, mở miệng hỏi: ngươi không phải Liễu gia tam tiểu thư, tại sao lại bị giam tại đây trong phòng a? Ta nói như thế nào, nguyên lai thân thể của ta chẳng những có thể chính mình động, còn có thể mình nói chuyện. Liễu Thanh Thanh rất là kích động dáng vẻ, còn nói: Thân thể, ngươi có thể chính mình tu luyện sao? Ta không muốn cố gắng. Trần Minh, đây thật sự là thiên tài đầu óc thiếu gân chứ, có phải là hệ thống rốt cuộc ra bất hắn hết chỗ nói rồi một lát. Thằng thắn hỏi: ngươi sẽ không lo lắng cho mình là bị người đoạt xác? Liễu Thanh Thanh sườn sốt một chút. Vì sao phải đoạt xác ta? Ngươi là thiên tài, ta đoạt xác ngươi làm sao vậy? Trần Minh hỏi ngược lại. Hắn vốn tưởng rằng như vậy là có thể cảnh giác Liễu Thanh Thanh, để Liễu Thanh Thanh hoảng loạn lên. Nhưng mà, ta là thiên tài, ngươi là kẻ ngu si sao? Ta làm sao có khả năng sẽ là thiên tài? Đại tỷ của ta cùng nhị tỷ như vậy mới phải được rồi. Liễu Thanh Thanh không những không hoảng hốt, trái lại cười nhạo lên Trần Minh. Đón lấy, nàng lại tự giễu nở nụ cười. Ta muốn thực sự là thiên tài, cha ta cũng sẽ không nghĩ đem ta gả cho vương thần tên khốn kiếp kia. Trần Minh, đến tột cùng nơi nào lầm cái gì? Liễu Thanh Thanh thật không phải là thiên tài, không phải thiên tài làm sao sẽ được Game hệ thống tuyển chọn? Làm sao sẽ trở thành hắn thứ hai bám thân đối tượng? Đúng là Game hệ thống phụ trợ xảy ra vấn đề, hắn nghi hoặc. Thẳng thắn không hề phản ứng Liễu Thanh Thanh, mở ra tự động tu luyện. Ngươi đúng là đến đoạt xác, ngươi ánh mắt thật kém. Không đoạt xác đại tỷ của ta cùng nhị tỷ, dĩ nhiên đến đoạt xác ta. Có điều quên đi, ngược lại ta cũng không còn sống lâu nữa, trước khi chết có người chơi với ta cũng thật không tệ. Ui! Tại sao không nói chuyện, không nghe lời của ta? Nói chờ chút. Chẳng lẽ là ta nói chuyện phương thức không đúng? Liễu Thanh Thanh là thật nhiều. Đến cuối cùng, Trần Minh chỉ có thể cho Liễu Thanh Thanh cái trước cấm nói phần món ăn. Thế giới cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại. Nguyên bản Trần Minh cho rằng Liễu Thanh Thanh chỉ là không có kiến thức, mới nói không phải thiên tài. Có thể tu luyện một trận hắn liền phát hiện, cái tên này vẫn đúng là không phải thiên tài. Tu luyện hiệu suất, đừng nói cùng phục dụng thiên tuổi quả kỷ linh hy đem so sánh, chính là cùng dùng thiên tuổi quả trước kỷ linh hy cũng không so bằng. Xa xa so với không được. Nếu như nói ở kỷ linh hy bên kia tu luyện, mỗi cái canh giờ có thể cho hắn mang đến 3 điểm ếp, như vậy ở Liễu Thanh Thanh bên này tu luyện, mỗi cái canh giờ đại khái chỉ có thể thu được không một điểm ếp, thậm chí khả năng không một điểm ếp đều không có. Vua hố quá vua hố, khẳng định không phải công pháp vấn đề. Cái tên này rõ ràng cũng không phải là thiên tài, thậm chí người bình thường cũng không sánh nổi. Nói một câu chất thải khả năng có chút quá đáng, nhưng tuyệt đối sẽ không quá khuyết đại. Xem ra đúng là Game hệ thống phụ trợ ra bất. Trần Minh thở dài trong lòng một tiếng, đình chỉ tự động tu luyện, thậm chí lui ra bám thân trạng thái. Đợi được Trần Minh rời đi, Liễu Thanh Thanh một cách tự nhiên mà khôi phục đối với thân thể nắm quyền trong tay. Ồ, ta năng động, cũng có thể nói chuyện. Liễu Thanh Thanh giơ tay lên, ở trên miệng của chính mình sờ sờ. Rất nhanh, nàng xem hướng bốn phía. Ui! Người đâu, làm sao không thấy? Nàng đây là đang tìm Trần Minh. Nhưng mà Trần Minh đã lui ra bám thân trạng thái, không ở chỗ này nơi, đương nhiên sẽ không cho Liễu Thanh Thanh đáp lại. Không chiếm được đáp lại, Liễu Thanh Thanh sắc mặt nhất thời mờ đi. Quả nhiên chính là ta tên rác rưởi, nhân ra liền đoạt xác cũng không muốn. âm u một trận, nàng lại có chủ ý, liền vội vàng đem cửa phòng mở ra. Tam tiểu thư, ngài lại muốn làm cái gì, coi như ngươi giả ngây giả dại, lầm bầm lầu bầu cũng vô dụng. Chúng ta là sẽ không tha ngươi rời đi. Ngươi liền tiết kiệm chút khí lực đi. Ở cửa trông coi hai người kia tựa hồ cũng bị Liễu Thanh Thanh khiến cho rất là buồn bực. Liền ngay cả Trần Minh cùng Liễu Thanh Thanh trong lúc đó giao lưu, đều bị xem là ở giả ngây giả dại, lầm bầm lầu bầu. Được xem là Liễu Thanh Thanh vì chạy đi mà thi triển thủ đoạn. Liễu Thanh Thanh bĩu môi, có chút không nói gì, nhưng cũng không có biện giải cho mình, mà là nói rằng, ta muốn thấy cha ta, chuyện rất trọng yếu, các ngươi ai nhanh đi báo cáo, nếu làm trễ nay, các ngươi cũng không chịu nổi trách nhiệm. Tam tiểu thư, ngươi đây cũng là cần gì chứ, gia chủ bận rộn như vậy, chọc giận hắn, thua thiệt sẽ chỉ là chính ngươi. Trông coi người khuyên can nói, Liễu Thanh Thanh lại không nghe khuyên, rất là cố chấp địa nói rằng, nhanh đi, thật là có chuyện rất trọng yếu, coi như chịu thiệt ta cũng nhận. Được rồi, ta đi cùng gia chủ nói, ngươi trở về nhà bên trong chờ. Liễu Thanh Thanh nghe lời yên lặng trở về nhà bên trong. Trông coi người cũng không có chơi xấu, lưu lại một người, tên còn lại thật sự đi thông báo. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên nam tử đến. Liễu gia gia chủ, Liễu danh dập. Cha, ta có chuyện vô cùng trọng yếu muốn hướng về ngươi báo cáo. Liễu Thanh Thanh liền vội vàng nói. Nhưng mà, chưa kịp nàng bắt đầu báo cáo, Liễu danh dập giơ tay chính là một cái tát hướng nàng tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt chuyện quá khứ. Đùng một tiếng vang giòn, Liễu Thanh Thanh liên tiếp lui về sau hai, ba bước, ngã ngồi trên mặt đất, mắt nổ đom đóm, trắng nón khuôn mặt nhỏ càng sưng đỏ lên, khóe miệng đều xuất hiện một tia vết sách, máu tươi rỉ ra. Trong lúc nhất thời coi như là muốn nói cái gì đều nói không mở miệng. Còn có 4 ngày, vương gia nhân sẽ lại đây cưới vợ ngươi. Ngươi bé ngoan chờ chính là. Đừng nghĩ cho ta đùa bỡn bất kỳ trò gian. Liễu danh dập hừ một tiếng có vẻ rất là lạnh lùng. Nói xong, hắn ngay cả xem cũng không nhìn Liễu Thanh Thanh một chút, chạm đích phẩy tay áo bỏ đi. Ở cửa trông coi hai người kia, phòng nghỉ bên trong Liễu Thanh Thanh liếc mắt nhìn cũng không nhìn được thở dài một tiếng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài năm chương 36 lại lính gói quà phế bỏ phế bỏ. Trần Minh âm thầm phiền muộn. Nguyên bản còn tưởng rằng người thứ hai bám thân đối tượng nhất định là Kỷ Linh Hy như vậy thiên tài. Thậm chí thoáng bồi dưỡng nói. Nói không chắc có thể vượt qua Kỷ Linh Hy. Mang đến cho hắn lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng bây giờ, sự tình với hắn nghĩ tới hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Liễu Thanh Thanh không phải thiên tài, mà là phế vật. Bám thân thiên tài, lợi dụng thiên tài thân thể đến tu luyện. Như vậy có thể mang đến cho hắn rất nhiều ép. Cấp bậc của hắn cùng tu vi là có thể không ngừng tăng lên. Mà lợi dụng phế vật thân thể đến tu luyện, tuy rằng cũng có thể mang đến cho hắn nhất định ép, nhưng có cùng không có gần như. Hắn đã có Kỷ Linh Hy như thế cách gần như với hoàn mỹ công cụ người. Cần gì phải mất công sức không có kết quả tốt địa đi bám thân. Liễu Thanh Thanh trò chơi này luôn luôn rất đáng tin. Làm sao lần này đột nhiên tựu ra bất có như thế chí mạng bất. Chẳng lẽ không nên để ta một lần nữa tuyển một lần mẹ cái con gà. Rất nhớ trách cứ. Làm sao liền cái trách cứ con đường đều không có. Trần Minh âm thầm phúc phỉ. Ở ga me bảng trên tìm một trận. Thậm chí nói thầm trách cứ hai chữ. Có thể trước sau không tìm được trách cứ thông đạo. Xem ra này rất khả năng thật sự chỉ là một tự động hóa game chương trình. Phảng phất đã quên có Liễu Thanh Thanh chuyện này. Ngày hôm sau, Trần Minh dựa theo dĩ vãng thông lệ tiếp tục bám thân Kỷ Linh Hy. Ở Kỷ Linh Hy dùng thiên tụ quả trước, thân mật chỉ số chỉ có 37 điểm đích tình huống dưới, Trần Minh tu luyện khoảng 4 canh giờ. Chuyển hóa mà đến ép ở 13-15 điểm trong lúc đó. Bây giờ, Kỷ Linh Hy phục dụng thiên tụ quả. Cơ sở tu luyện tốc độ liền đạt được tăng lên trên diện rộng. Cộng thêm giữa hai người thân mật chỉ số từ 37 điểm cao lên tới 68 điểm. tu luyện hiệu suất đã biến thành 168%. Tu luyện quả là nhanh đến bay lên. Đợi được Trần Minh dựa theo thông lệ lui ra bám thân trạng thái. Hướng bay thông tin. Thông điệp bảng vừa nhìn. Ếp dĩ nhiên từ 173 cao lên tới 196. Tổng cộng tăng 23 điểm. Khoảng cách đẳng cấp tăng lên tới lơ vơ 3 chỉ kém 54 điểm ếp. Nhật Nguyệt luôn chuyển. Lại qua 3 ngày, Trần Minh ếp cao lên tới 266, cuối cùng cũng coi như lại có thể thăng cấp. Bá, chúc mừng bai ơ, đẳng cấp nâng lên đến lơ vơ 3. Một luồng huyền diệu vô cùng sức mạnh truyền vào Trần Minh trong thân thể. Trần Minh trong cơ thể chân nguyên lực lượng tăng vọt. Kinh mạch cũng bị từng điểm chuyển hóa thành càng thích hợp dùng để tồn trữ chân nguyên lực lượng nguyên mạch. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vơ. Ba kinh nghiệm. 266 xuyệt chéo 500 tu vi. Nguyên mạch cửa tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Phi. Liễu Thanh Thanh tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Tu vi cuối cùng đã tới nguyên mạch cảnh, hơn nữa là nguyên mạch cửu tầng, cuối cùng là vượt qua Kỷ Linh Hy. Mặt khác, Dương Võ Thành bên trong mấy người. Kia tu tiên giả. Tu vi cao nhất cũng bất quá nguyên mạch cảnh. Không có một vượt qua nguyên mạch cảnh đạt đến huyền đan cảnh. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần không xuất hiện ngoại lai cường giả. Cho dù không dựa vào thiên tiên đệ tử hư danh. Hắn cũng hoàn toàn có thể dựa vào bản thân thực lực đến kinh sợ Dương Võ Thành bên trong thế lực khắp nơi. Lần này thư thản. Từ 250 đến 500. Mang ý nghĩa từ lơ. Vâng. Ba lên tới lơ. Vâng. Bốn tổng cộng cần 250 điểm ếp. Chỉ cần tiếp tục lợi dụng Kỷ Linh Hy thân thể đến tu luyện. Lên tới lơ. Vâng. Bốn cũng bất quá là mười mấy ngày thời gian. Này tu vi nâng lên cũng quá dễ dàng. Hắn không nhịn được lẩm bẩm một câu. Cũng may chu vi không có bất kỳ ai. Lời này nếu để cho người khác nghe được, e sợ muốn hận không được đưa hắn đánh chết tươi. Đẳng cấp nâng lên kéo tu vi nâng lên. Này cố nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Có điều Trần Minh cũng sẽ không quên thăng cấp gói quà lớn. Hắn vội vã nhìn về phía game thông tin thông điệp giới. Thu được thăng cấp gói quà lớn. Có hay không hiện tại mở ra không biết lần này lại có thể khai ra ra sao thật là tốt đồ vật. Trần Minh như lần trước như thế trà sát tay, hà hơi, lúc này mới dùng ý niệm lít mở ra. Một mở gói quà giới xuất hiện. Oành! Gói quà mở ra, ba loại item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới trên. Tử thần lệnh. Một lần item. Ở trong chứa một tia tử vong pháp tắc. Sử dụng sau khi có thể nhường cho thiên tiên bên dưới người kia lập tức tử vong. Thông thiên bảo kính thiên chỉ thiên phú. Sử dụng vật ấy có thể cấp tốc kiểm tra người nào đó đột xuất thiên phú. Tiến vào ký tự. Ẩm chứa sức mạnh to lớn ký tự. Địa tiên bên dưới người kia sử dụng sau khi tu vi đem tăng vọt hai cách đại cảnh giới. Thời hạn vì là 12 canh giờ. Thời hạn vừa qua, tu vi tự mình khôi phục. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Lơ. Vâng. Một gói quà lớn mở ra ba loại item. Lơ. Vâng. Hai gói quà lớn mở ra bốn dạng item. Nguyên bản Trần Minh cho rằng lơ. Vâng. Ba gói quà lớn làm sao cũng phải mở ra ngũ dạng item. Bây giờ nhìn lại, hắn nghĩ tới thật đẹp. Ba loại item bên trong còn có khác biệt là một lần tiêu hao item. Cũng chính là tử thần lệnh cùng tiến vào ký tự. Còn dư lại thông thiên bảo kính tuy rằng không phải một lần tiêu hao item. Tuy nhiên chỉ có thể dùng để kiểm tra người nào đó đột xuất thiên phú. Một điểm lực sát thương đều không có. Nói đến đột xuất thiên phú, Trần Minh bỗng ý thức được cái gì? Cái kia Liễu Thanh Thanh. Có phải hay không là thiên phú điểm sai lệch? Không ở tu luyện bên trên, mà ở những phương diện khác thiên tài không hẳn toàn năng. Game ngoạn pháp trong thuyết minh diện, cũng không nhắc tới thiên tài nhất định là phương diện tu luyện. Vì lẽ đó nếu như không phải hệ thống ra bất, rất có thể là Liễu Thanh Thanh thiên phú cũng không tại tu luyện bên trên, mà ở những phương diện khác. Nghĩ như vậy, Trần Minh bỗng nhiên có điểm hứng thú. Ngày hôm nay thì thôi, ngày mai lại đi Liễu Thanh Thanh bên kia nhìn. Dù sao mới từ Kỷ Linh Hy bên kia trở về, này cũng có thể ăn cơm tối, hay là trước ăn cơm lại nói. Đại buổi tối, đi Liễu Thanh Thanh bên kia cũng không thuận tiện. Bằng không nếu như vừa vặn đụng với Liễu Thanh Thanh làm cái gì không thể miêu tả chuyện tình. Vậy thì quá lúc túng. Tuy rằng tạm thời không thể kiểm tra Liễu Thanh Thanh thiên phú, nhưng cũng lấy xem trước một chút thiên phú của những người khác. Trần Minh quyết định trước tiên ở trên người mình thí nghiệm một hồi. Hắn là trải qua giám định phế vật không sai. Nhưng đó là phương diện tu luyện. Nói không chắc hắn cũng có những phương diện khác đột xuất thiên phú đây xem trước một chút tổng không sai. Hắn dùng ý niệm đem thông thiên bảo kính lấy đi ra. Tiếp theo căn cứ phương pháp sử dụng. Cắn phá ngón tay. Nhỏ một giọt máu ở mặt kính bên trên. Bảo kính a bảo kính. Ta đột xuất thiên phú là cái gì bạch quang lói lên. Làm bằng đồng mặt kính bên trên xuất hiện vài hàng màu đen chữ. Giám định người. Trần Minh đột xuất thiên phú. Soái tương quan miêu tả. Soái đến kinh thiên động địa. Cho tới những thiên phú khác đều có vẻ lu mờ ảm đạm. Trần Minh. Mẹ bán nhóm. Tuy rằng ngươi nói là lời nói thật. Điều này làm cho ta cảm thấy cao hứng vô cùng. Nhưng này chẳng phải là mang ý nghĩa ta ngoại trừ lớn lên đẹp trai. Cái khác không còn gì cả ta liền nói hảo đoan đoan ta làm sao sẽ một điểm tu luyện thiên phú đều không có. Hóa ra là bởi vì ta quá tuấn tú. Đem tu luyện thiên phú đều chặn lại. Thật là khó làm một đại xuất ca thực sự là quá khó khăn. Trần Minh không nhịn được âm thầm cảm khái. Lúc này Tử Nhi bưng cơm nước đến đây. Đợi được cơm nước sắp đặt thật sau khi Trần Minh lập tức đem Tử Nhi lôi lại đây. Công tử, ngài đây là. Tử Nhi tim đập không tự chủ được nhanh hơn mấy phần. Đừng sợ, ta sẽ rất dịu dàng. Trần Minh nhẹ giọng nói rằng. Tử Nhi. Nghe vậy thân thể run nhẹ lên chậm rãi nhắm mắt lại. Rốt cuộc. Công tử rốt cuộc muốn hóa thân xài lang mãnh thú sao ta đến thời điểm là muốn gọi công tử vẫn là gọi ca ca nàng đang nghĩ như thế. Bỗng liền cảm thấy ngón tay đau nhói một hồi. Hả công tử có phải là lầm địa phương nàng mở mắt ra. Chỉ thấy Trần Minh cầm lấy ngón tay của nàng. Đem một giọt máu nhỏ giọt một chiếc gương mặt kính bên trên. Tử Nhi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài năm chương 37 Liễu Thanh Thanh thiên phú giám định người. Tử Nhi đột xuất thiên phú. Ngộ tính tương quan miêu tả. Ngộ tính siêu tuyệt. Tu luyện tiền kỳ đánh thật cơ sở. Hậu kỳ chắc chắn nhất phi trùng thiên. Nhìn thông thiên bảo kính trên mặt kính hiện ra cái kia mấy dòng chữ Trần Minh không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đã sớm biết Tử Nhi thiên phú rất khả năng không thấp. Bây giờ nhìn lại cũng thật là chuyện như thế. Dùng không thấp hai chữ để hình dung khả năng còn không quá chuẩn xác. Hẳn là khá cao. Dù sao ngộ tính siêu tuyệt. Nhất phi trùng thiên như vậy chứ nhưng là thông thiên bảo kính cho ra miêu tả. Thiên tài hai chữ này. Hay là đồng dạng có thể dùng để hình dung Tử Nhi. Chỉ là không biết sau đó tuyển thiên tài thời điểm. Có thể hay không tuyển đến Tử Nhi. Thật muốn nói như vậy liền lúc túng. Lại nói ngược lại. Lúc trước Trần Minh còn muốn để Tử Nhi thoát đi Trần Phủ tới. Cũng may Tử Nhi không có đáp ứng. Bằng không nói không chắc tương lai hắn liền muốn thiếu một nhóm lớn tay. Tu tiên giới liền muốn thiếu một vị thiên tài. Hắn âm thầm cảm thán. Bỗng liền nghe Tử Nhi nói rằng. Công tử thật đáng ghét nói. Tử Nhi liền vọt ra khỏi phòng. Trần Minh. Ta làm gì sai làm sao liền đáng ghét cơm có thể ăn bậy. Lời không thể nói lung tung à cẩn thận ngày nào đó ta đùng cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Sáng sớm, mặt trời như thường lệ bay lên. Trần Minh nằm ở trên giường, lích tiến vào bám thân trạng thái, bám thân Liễu Thanh Thanh. Trước mắt một mảnh đỏ tươi còn có thể cảm giác được nhẹ nhàng lay động. Hạ tình huống thế nào Trần Minh giơ tay lên. Tựa đầu trên gì đó sắt hạ xuống. Phát hiện dĩ nhiên là một khối khăn đội đầu của cô dâu. Nhìn một chút chu vi, rất rõ ràng, hắn bây giờ là ở trong kiểu, hơn nữa cố kiểu là màu đỏ. Đây là muốn lập gia đình cái ruột gì? Liễu Thanh Thanh mới 16 tuổi a, chờ chút, hắn bỗng nhớ tới trước nghe Liễu Thanh Thanh nhắc qua. Nói là bởi vì Liễu Thanh Thanh không sánh được đại tỷ nhị tỷ, về mặt tu luyện không có thiên phú gì, vì lẽ đó cũng bị phụ thân bức bách gả cho vương gia khốn nạn vương thần. Vì lẽ đó vừa vặn chính là ngày hôm nay ngươi. Là ngươi sao? Cái kia nói muốn đoạt bỏ gia hỏa của ta? Liễu Thanh Thanh thanh âm của vang lên. Lần này nàng đúng là học thông minh, sẽ không có ngốc ngốc địa cho rằng là thân thể của chính mình diễn sinh ra ý thức. Trần Minh trầm mặt chốc lát nhi, nhỏ giọng hỏi, tình huống thế nào cha? Ngươi thật muốn đem ngươi cho gả cho? Ừ, là thật. Ngươi đã đến rồi, thật sự là quá tốt. Nhanh nhanh đoạt xác đi, ta không muốn sống chăng? Ngược lại thật muốn gả cho vương thần ta cũng sống không được bao lâu, còn không bằng hiện tại liền để ngươi đoạt xác. Liễu Thanh Thanh ngữ khí rất là nhẹ nhàng dáng vẻ, có thể nói ra tới nói nhưng có chút trầm trọng. Trần Minh nhíu nhíu mày, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Cái kia vương thần tình huống thế nào? Tại sao nói gả cho vương thần ngươi cũng sống không được bao lâu? Hắn là vương gia gia chủ, tuổi đều sắp đuổi tới cha ta. Quan trọng hơn là hắn cưới vợ mười mấy, nhưng hắn mỗi một vị phu nhân gả cho hắn sau khi đều không sống hơn 3 tháng. Nghe người khác nói hắn rất có thể là tu luyện cái gì thải âm bổ dương tà tông. Liễu Thanh Thanh hồi đáp, biết rõ như vậy, cha ngươi còn muốn cho ngươi gả cho nàng này, chẳng phải là muốn đem ngươi hướng về tử lộ trên đẩy? Trần Minh rất là kinh ngạc. Liễu Thanh Thanh hiếm thấy địa trầm mặt lại. Trần Minh rất muốn hỏi lại hỏi, nếu không muốn sống, tại sao không lựa chọn tự sát? Nhưng mà hắn trung quy không hỏi ra miệng. Vô luận là ở đâu một thế giới, luôn có một đám không như ý người, muốn tươi sống không đi xuống, muốn chết lại không dám chết, hoặc là nói không thể chết được, liền chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, hoặc là chính mình lừa gạt mình, cả ngày đem mình chăm sóc khỏe mạnh, rồi lại đều là chờ mong bất ngờ phát sinh, chờ mong tử thần quang lâm. Người không thể quyết định chính mình sinh ra, có thể đại đa số thời điểm tử vong cũng không phải mình có thể quyết định. Muốn chết liền đi chết, cái kia đã buông tha cho làm người tư cách. Liễu Thanh Thanh không phải là người như thế, tốt vô cùng. Trần Minh tuy rằng rất muốn giúp Liễu Thanh Thanh một cái, nhưng hắn người này rất hiện thực. Lợi ích quan trọng nhất hắn dự định xem trước một chút Liễu Thanh Thanh đột xuất thiên phú lại nói. Nếu như có thể mang đến cho hắn đủ lớn lợi ích, hắn nhất định sẽ giúp một cái. Nếu như không thể, không có tiếp tục suy nghĩ xuống, hắn yên lặng đem thông thiên bảo kính lấy đi ra, cắn phá Liễu Thanh Thanh ngón tay. Ở bảo kính trên mặt kính nhỏ một giọt máu. Giám định người, Liễu Thanh Thanh đột xuất thiên phú, luyện đan tương quan miêu tả, vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài. Hết thầy luyện đan thủ pháp, một chút vượt qua rất nhiều thất truyền đan phương. Đan quyết cũng hoạt luyện đan thủ pháp, đều có thể vô sư tự thông. Thân là hỏa linh chi thể, kiến nghị đổi tu hỏa thuộc tính công pháp. Ta lau Trần Minh suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Liễu Thanh Thanh chính là một cái phế vật, bây giờ nhìn lại, thế này sao lại là cái gì phế vật? Quả thực chính là một viên siêu cấp minh châu. Nếu không vừa vặn đạt được thông thiên bảo kính, nói không chắc thật sự muốn cho vực này minh châu bị long đong. Game hệ thống phụ trợ tuyển chọn Liễu Thanh Thanh, cho rằng Liễu Thanh Thanh là thiên tài, vẫn đúng là không phải ra bất, nàng là thật châu bò. Buồn cười chính là Liễu Thanh Thanh vực này luyện đan kỳ tài, hỏa linh chi thể, tu luyện dĩ nhiên là một linh quyết loại rác rưởi này một thuộc tính công pháp. Điều này có thể cao bao nhiêu tu luyện hiệu suất mới là lạ. Đây là vật gì? Liễu Thanh Thanh tựa hồ mới vừa chú ý tới thông thiên bảo kính, nàng rất là nghi hoặc. Ta làm sao không nhớ rõ trên người có như thế một chiếc gương? Trần Minh không hề trả lời, chỉ là yên lặng đem thông thiên bảo kính cất đi. Vốn cho là Liễu Thanh Thanh này số muốn phế. Hiện tại nếu biết Liễu Thanh Thanh là vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài, Trần Minh nhất định phải cố gắng bồi dưỡng. Có thể hay không mượn Liễu Thanh Thanh thân thể học được luyện đan tạm thời không nói, Nếu như không lầm, game tu luyện không chỉ có riêng là chỉ tăng cường tu vi cái kia tu luyện. Luyện đan thật giống cũng có thể xem như là một loại tu luyện. Đến thời điểm hắn có thể dựa vào luyện đan đến soạt kinh nghiệm. Nói không chắc thu được kinh nghiệm không thể so ở Kỷ Linh Hy nơi đó tu luyện kém bao nhiêu. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, hắn mở miệng nói rằng, ta sẽ không đưa ngươi đoạt xác, cũng sẽ không cho ngươi đi chết. Nếu đi tới ngươi nơi này, ngươi chính là ta người hữu duyên, ta sẽ giúp ngươi một tay. Vừa dứt lời, một giả lập giới đột nhiên nhảy ra ngoài, phát động nhiệm vụ, đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện Mạn Thiên tinh thần mất hết màu. Cả thế gian thiên kiêu không bằng ta, nhiệm vụ miêu tả. Thế gian có bao nhiêu thiên tài chưa xuất thế liền đã âm u rời sân, xin mời bai trợ giúp bám thân đối tượng phá hoại lễ cưới. Đi tới linh dược cốc, cũng lấy luyện đan kỳ tài tên gia nhập đan minh. Nhiệm vụ thời hạn 24 giờ. 24 giờ chính là một ngày, nói cách khác, hắn chỉ có thời gian một ngày để hoàn thành nhiệm vụ này. Hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên có thể thu được đối ứng với nhau thưởng. Không hoàn thành nhiệm vụ hay là sẽ không chịu đến trừng phạt. Nhưng thưởng cũng đừng muốn bắt được. Thời gian gấp vô cùng vội vã. Nhưng chuyện này cũng không hề là chân tránh chỗ khó. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ. Nhiệm vụ yêu cầu tổng cộng có 3 cái. Người thứ nhất là phá hoại lễ cưới. Thứ hai là đi tới linh dược cốc, gia nhập đan minh. Người thứ ba này đây luyện đan kỳ tài tên gia nhập đan minh. Đan minh toàn bộ xưng phải đan sư liên minh. Nói cách khác, ở tình huống bình thường, đầu tiên phải là luyện đan sư, sau đó mới có tư cách gia nhập đan minh. Liễu Thanh Thanh mặc dù là thông thiên bảo kính giám định trôi qua luyện đan kỳ tài, nhưng khẳng định không có luyện quá đan. Coi như tự xưng là luyện đan sư, cũng sẽ không có người đồng ý tin tưởng. Cho nên nói, nhiệm vụ này rất khó, có điều rất khó không có nghĩa là không cách nào hoàn thành. Trần Minh không đến nổi ngay cả thử nghiệm dũng khí đều không có. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài năm chương 38 ngươi. Ngươi muốn giúp ta một chút sức lực, Liễu Thanh Thanh rất là ngoài ý muốn hỏi. Không sai. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu. Lẽ nào ngươi không muốn sống xuống? Dĩ nhiên muốn. Có điều ngươi muốn giúp thế nào ta phá hoại cuộc hôn lễ này, sau đó đi linh dược cốc, gia nhập đan minh, để Liễu gia cùng Vương gia nhân từ đây cũng không dám động ngươi. Sao có thể có chuyện đó, ta ngay cả luyện đan sư cũng không phải, đan minh chắc là không biết thu nhận giúp đỡ ta. Những này không cần ngươi quan tâm. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nghĩ không muốn thay đổi lần, có muốn hay không sống tiếp? Muốn, vô cùng muốn, cho dù ta đây vừa ra tay, rất có thể sẽ cho ngươi cùng Liễu gia trở mặt, rất có thể sẽ để Liễu gia gặp phải Vương gia điên cuồng trả thù. Như vậy ngươi cũng đồng ý? Liễu Thanh Thanh nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Trần Minh ngược lại cũng không vội vã. Tuy rằng nhiệm vụ đã bắt đầu tính giờ, thời gian một ngày gấp vô cùng, nhưng không kém này một chút. Làm rõ Liễu Thanh Thanh thái độ, hoặc là nói kiên định Liễu Thanh Thanh niềm tin, đây mới là hiện nay quan trọng nhất. Đầy đủ qua một lúc lâu tử, Liễu Thanh Thanh mới hồi đáp. Đồng ý. Ta đồng ý, ta không muốn thương tổn Liễu gia. Nhưng ta đối với cái nhà này đã thất vọng thấu. Nếu như ta cùng nhà trong lúc đó chỉ có thể có một có thể tồn tại, trước đây ta có thể sẽ lựa chọn Liễu gia. Nhưng bây giờ ta sẽ lựa chọn chính ta. Liễu Thanh Thanh nói tới rất là thật lòng dáng vẻ. Cho tới đây là không phải nàng chân chính phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Trần Minh không thấy được. Nhưng phỏng chừng liền Liễu Thanh Thanh chính mình cũng nói không rõ ràng. Rất nhiều lúc, chỉ có đã trải qua, mới có thể biết nội tâm chân chính ý nghĩ. Ở trải qua trước, dù cho như thế nào đi nữa đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa suy nghĩ, thu được tới cũng chỉ sẽ là độ khả thi kết luận, không thể coi là thật. Trần Minh sẽ không coi là thật, bất quá hắn chỉ là muốn Liễu Thanh Thanh một câu nói. Có câu nói này sau khi, sau này coi như Liễu Thanh Thanh hối hận, đó cũng là Liễu Thanh Thanh chuyện của chính mình. Liễu Thanh Thanh tu vi chỉ có luyện khí ngũ tầng, muốn phá hoại lễ cưới, đi tới linh dược cốc, Bằng vào chút tu vi ấy là khẳng định không đủ. Nhất định phải vận dụng Trần Minh thủ đoạn của chính mình. Có điều Trần Minh mình có thể vận dụng thủ đoạn cũng không nhiều. Thủ đoạn mạnh nhất nhất định là tử thần lệnh. Nhưng mà tử thần lệnh chỉ có thể giết một người. Không đối phó được nhiều người. Tiến vào ký tự. Đôi này. Chuyện này đối với Trần Minh trước mặt tình hình tới nói mới phải hữu dụng nhất. Nâng lên hai cái đại cảnh giới. Đó chính là nguyên mạch ngũ tầng. Tuy rằng vẫn như cũ không cao. Nhưng Liễu gia cùng Vương gia nhân không chắc có cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Đối phó nên thừa sức. Hắn trước đem Kiều Hoa Mành đẩy ra một ít. Yên lặng quan sát một phen. Lại hướng về Liễu Thanh Thanh xác nhận một hồi. Cảm thấy tình báo đã nắm giữ được gần đủ rồi. Liền đem tiến vào ký tự lấy đi ra. Nhìn từ ngoài. Tiến vào ký tự khá giống là lúc trước Thiên Kiếm Phù. Đều là màu vàng lá bùa. Có điều vẹn vẹn chỉ là khá giống mà thôi. Trên lá bùa diện có một chữ. Không phải hiện nay thời đại sử dụng văn tự. Cũng không phải trung cổ văn tự hoặc là thượng cổ văn tự. Mà là tiến vào cái này văn tự vừa được sáng tạo ra khi đến dáng vẻ. Thần châu đại địa cùng trái đất tổng thể tới nói phải không cùng hai cái thế giới. Nhưng mà có thật nhiều tương tự truyền thuyết. Tỉ như bàn cổ khai thiên. Nữ hoa tạo người. Thần nông nếm bách thảo. Thương hiệt tạo chữ. Thượng cổ trong truyền thuyết. Thương hiệt tạo chữ. Thiên vũ túc. Tuyệt dạ khúc. Đó cũng không phải ca. Hờ. U. Y. E. Cơ. Hờ. Đại thức hình dung. Mà là văn tự vừa được chế tạo ra thời điểm. Thật sự có như thế sức mạnh to lớn. Sau đó theo thời đại chuyển rời. Cũng vì thuận tiện mọi người sử dụng. Văn tự được cải tạo quá. Được đơn giản hóa. Mới dần dần mất đi vốn là sức mạnh. Nhưng cho đến ngày nay. Vẫn cứ có người ở nghiên cứu văn tự sức mạnh. Mà ký tự. Trên thực tế chính là đối với văn tự lực lượng sử dụng. Trần Minh trong tay tiến vào ký tự. Có thể làm cho địa tiên bên dưới người tu vi tăng vọt hai cái đại cảnh giới. Hiệu quả kéo dài 12 canh giờ. Có thể chế ra loại này ký tự người. Chí ít cũng phải là một vị thiên tiên. Thậm chí rất có thể là kim tiên. Nguyên bản hắn dự định vẫn giữ lại. Lưu đến tiếp cận địa tiên thời điểm sử dụng nữa. Thật đạt đến tốt nhất hiệu quả. Nhưng bây giờ vì giúp Liễu Thanh Thanh thoát ly cảnh khốn khó. Vì hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thể dùng tới tiến vào ký tự. Trần Minh nhất cử nhất động. Liễu Thanh Thanh tự nhiên có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Bất quá đối với ký tự thứ này. Nàng liền phi thường xa lạ. Điều này cũng hết cách rồi. Có năng lực nghiên cứu ký tự người. Chí ít đều là địa tiên cường giả. Mà liền Liễu Thanh Thanh trước đây tình hình. Là không tư cách tiếp xúc địa tiên. Tự nhiên cũng sẽ không biết có ký tự thứ này. Nàng đương nhiên cũng hướng về Trần Minh biểu đạt sự nghi ngờ của mình. Có điều Trần Minh cũng không trả lời. Chỉ là yên lặng đem tiến vào ký tự thôi phát. Xoạt, vạn trượng kim quang bộc phát ra. Trên lá bùa cái kia tiến vào chữ đột nhiên bóc ra từng mảng hạ xuống. Đi vào Liễu Thanh Thanh bộ thân thể này. Một luồng huyền chi hữu huyền sức mạnh đột nhiên hiện ra đến. Khuyết tán đến toàn thân. Liễu Thanh Thanh bộ thân thể này nguyên bản luyện khí ngủ tầng tu vi. Lúc này liên tục tăng lên. Trong nháy mắt liền cao lên tới nguyên mạch ngũ tầng. Kiều Hoa bên ngoài. Đưa sự hòa hợp đón dâu người đều bị này đột nhiên bộc phát ra kim quang sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì tình cảnh lúc này hỗn loạn lên. Phụ trách nhất kiểu những kia cá nhân thậm chí sợ đến đem cố kiểu thả xuống. Hướng bốn phía nhảy ra. Trên mặt tràn đầy hoảng loạn. Chưa kịp mọi người làm rõ tình hình. Vệt kim quang kia đã biến mất không còn tăm hơi. Trần Minh cũng từ kiểu hoa bên trong đi ra. Thanh. Thanh thanh một thanh âm vang lên. Người ở chỗ này. Tổng cộng chia làm hai bộ phân. Một phần là vương gia bên kia đón dâu người. Một bộ phận khác nhưng là liễu gia bên này đưa thân nhân. Đón dâu người phía trước. Đưa thân nhân ở phía sau, lấy kiểu hoa vì là đường ranh giới, phân biệt rõ ràng. Nói chuyện là đưa hôn trong đội ngũ người, cũng là Liễu Thanh Thanh tam thúc, tên là Liễu Danh Nhạc. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Liễu gia cùng Vương gia cũng không ở đồng nhất tòa thành bên trong, chỉ có điều đều ở Hà Đông quận. Hôm nay là đang đi tới Vương gia trên đường. Tuy rằng đi là quan đạo, nhưng nói là vùng hoang dã cũng không quá đáng. Dù sao chu vi cứ như vậy mấy người, một vị không quan hệ nhân sĩ đều không nhìn thấy. Nếu đã quyết định muốn động thủ, lần này tự nhiên là phải lớn hơn khai sát giới. Liễu Thanh Thanh ngược lại cũng chưa nói không thể giết Liễu gia người, không phải then chốt ở chỗ Vương gia bên kia. Theo lý thuyết, Vương thần làm chú rể quan là muốn chủ động đến đây đón dâu. Nhưng mà Vương thần nhưng là cưới quá hơn 10 vị vợ người, hơn nữa thân phận địa vị không thua kém Liễu gia gia chủ Liễu Danh Dập. Bởi vậy lần này đón dâu hắn sẽ không đến rồi. Phụ trách đón dâu chính là Vương thần một vị tộc đệ, tên là Vương Côn. Có người nói tu vi đã đạt tới nguyên mạch tam tầng. Trần Minh ánh mắt rơi vào Vương Côn trên người, cười lạnh một tiếng, đem vật cầm trong tay khăn đội đầu của cô dâu hướng về trên đất ném đi, mạnh mẽ đạp ở dưới chân, thậm chí đem phượng quan khăn quàng vai cũng tháo xuống, tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Chị dâu, ngài đây là làm gì? Vương Côn sắc mặt rất là khó coi. Hắn đương nhiên sẽ không đem Liễu Thanh Thanh chân chính xem là chị dâu tới đối xử. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, Liễu Thanh Thanh cũng không sống hơn mấy tháng. Có điều này vừa muốn để người ta lấy về nhà, hình thức trên xưng hô hay là muốn có. Nếu như là Liễu Thanh Thanh cũng là thôi, có thể Trần Minh một đại nam nhân đột nhiên nghe thế sao một lão nam nhân gọi hắn chị dâu, trong lòng thực sự là cộm cộm đến sợ. Cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn không nhìn được run run một hồi, đáp lại nói: tao em gái ngươi, ngươi mới tao, cả nhà ngươi đều tao. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Năm chương 39 đại khai sát giới. Trần Minh không mở miệng còn chưa tính, nay vừa mở miệng, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là Liễu gia tam tiểu thư làm sao như thế thô lỗ? Thanh Thanh không được càn rỡ. Liễu Danh Nhạc vội vã mặt lạnh quát lên. Trần Minh quay đầu lại liếc Liễu Danh Nhạc một chút, trực tiếp giống lên trở lại câm miệng. Liễu Danh Nhạc thật sự ngậm miệng, cũng không phải nói thật như vậy nghe lời, mà là hắn đã nhận ra không đúng. Đây căn bản không phải bọn họ Liễu gia Liễu Thanh Thanh, cũng cùng biến thành người khác tựa như, để hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Vương Côn bên kia đúng là không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng là Liễu gia Liễu Thanh Thanh vốn là như thế một chim dạng. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói rằng: chị dâu, lời nói mới rồi ta có thể làm như không nghe thấy. Ngươi vẫn là mau trở lại bên trong hiểu đi, làm trễ nay giờ lành không phải là chuyện tốt đẹp gì. Trần Minh khẽ cau mày, ánh mắt quay lại đến Vương Côn trên người. Số 1, Liễu Thanh Thanh sẽ không gả cho Vương Thần, cơm có thể ăn bậy, xưng hô không thể kêu loạn. Thứ 2, ngươi có thể làm bộ không nghe lời của ta, nhưng không cần nói cho ta, ta không có hứng thú biết. Để tâm, cái này cố kiểu đã vô dụng, ta cũng sẽ không về bên trong kiểu, ngươi còn không có tư cách ra lệnh cho ta. Nói xong, hắn một tay đặt tại kiểu hoa bên trên, chân nguyên lực lượng kết xuất. Ầm một tiếng nổ vang, sau khi kiểu hoa nổ bể ra đến trực tiếp hóa thành một chồng bột mịn. Hành động này càng là cả kinh mọi người trợn mắt ngoác mồm. Thật vất vả phản ứng lại, Vương Côn vội vàng hướng Liễu Danh Nhạc nói rằng: Liễu huynh, các ngươi Liễu gia có phải là nên cho chúng ta một cái giải thích? Liễu Danh Nhạc nhất thời cảm thấy có chút đau đầu. Suy nghĩ một chút, hắn giơ tay vung lên, đem tam tiểu thư bắt lại Liễu gia bên này. Lúc này có mấy người xông ra ngoài, phải đem Trần Minh bắt lại. Nhưng mà Trần Minh chỉ là giơ tay lên, cách không vỗ mấy trường, chân nguyên lực lượng bắn ra, trước mặt xông lại những kia Liễu gia người dồn dập bay ngược ra ngoài. Sầm sầm sầm, Liễu gia những kia cá nhân ngã sầm trên mặt đất, tuy rằng không chết, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định cũng không đứng lên nổi. Liễu Danh Nhạc thấy thế, mí mắt tàn nhẫn mà hơi nhúc nhích một chút. Xảy ra chuyện gì? Liễu Thanh Thanh lúc nào có thực lực như vậy? Không phải mới luyện khí ngũ tầng, không phải chân khí đều chưa chuyển hóa thành chân nguyên, tiến lên cùng tiến lên cần phải nắm lấy. Tam tiểu thư Liễu Danh Nhạc vội vã hô lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ Liễu Danh Nhạc cùng với ngã trên mặt đất những người kia, Liễu gia mọi người tất cả đều hướng Trần Minh vọt tới. Người đông thế mạnh, nhưng rất đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì có. Sầm sầm sầm. Trần Minh thân hình du tẩu đánh ra một quyền lại một quyền. Thời gian nháy mắt, hết thảy hướng hắn xông lại Liễu gia người đều ngã trên mặt đất. Còn đứng, chỉ còn một Liễu Danh Nhạc. Liễu Danh Nhạc càng xem càng cảm thấy không đúng. Hắn rút ra bội kiếm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Minh. Trầm giọng nói rằng. Ngươi không phải chúng ta nhà Thanh. Thanh yêu nghiệt phương nào, vì sao phải bám thân ở nhà ta Thanh Thanh trên người làm áp nhà ngươi Thanh Thanh? Trần Minh trào phúng nở nụ cười. Hiện tại biết Liễu Thanh Thanh là các ngươi Liễu gia, đáng tiếc đã chậm. Hắn cất bước hướng Liễu Danh Nhạc đi tới. Mỗi tiến lên một bước, Liễu Danh Nhạc liền lui về sau một bước nhỏ. Có điều rất nhanh, Liễu Danh Nhạc lại dừng bước lại, đem vật cầm trong tay kiếm giơ lên. Thanh một kiếm quyết kiếm trong tay bùng nổ ra một đạo hào quang màu xanh. Vài câu kiếm quyết sau khi, thanh kiếm kia càng chia ra làm bốn. Ngay sau đó, Liễu Danh Nhạc một chiêu kiếm đâm ra. Ánh kiếm trong ánh lấp lánh. Phân ra tới cái kia ba thanh kiếm phi tốc vô cùng hướng Trần Minh đâm tới. Trần Minh không những không cảm thấy hoảng loạn, trái lại khẽ lắc đầu. Liễu gia một linh quyết là rác thải công pháp. Thanh một kiếm quyết đồng dạng là rác thải kiếm quyết. Hơn nữa Liễu Danh Nhạc tu vi mới nguyên mạch nhất tầng. Thật sự là không đáng để lo. Hắn thậm chí đều không có mở ra tự động né tránh, giơ tay chính là một quyền đập ra ngoài. Ầm, cái kia ba thanh hiện ra hào quang màu xanh kiếm lúc này tan thành mây khói. Liễu Danh Nhạc nhất thời cả kinh. Chưa kịp hắn phản ứng lại. Trước mắt bỗng một hoa. Một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong nháy mắt, một con mảnh khảnh bàn tay vỗ vào trên người hắn. Ầm, Liễu Danh Nhạc đồng dạng bay ngược ra ngoài. Ngã sầm trên mặt đất. Liền ngay cả kiếm trong tay đều trượt đi ra ngoài. Ho khan một cái. Hắn ho hai lần. Ho ra một ngụm máu đến. Giấy rủa muốn đứng lên. Có thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới một chút khí lực cũng không có. Căn bản không lên nổi. Mắt thấy Liễu gia tất cả mọi người ngã xuống. Một bên khác Vương Côn không nhịn được thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Nguyên bản hắn còn hoài nghi có phải là Liễu gia người đang dở trò vượt. Hiện tại hắn không nghi ngờ. Được yêu nghiệt bám thân chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mặc kệ thế nào, nhiệm vụ của hắn chính là đem Liễu Thanh Thanh mang về Vương gia. Liễu gia người có thể giải quyết còn chưa tính. Nếu Liễu gia người đều đã ngã xuống, hắn không ra tay nữa liền nói có điều đi tới. Không cần biết ngươi là cái gì yêu nghiệt, trước tiên bắt lại lại nói đều lên cho ta. Làm cho nàng nhìn Vương gia người thực lực, hắn giơ tay vung lên, phát sinh hiệu lệnh. Vương gia mọi người tuy rằng sợ hãi với Trần Minh thực lực, có thể trung quy không dám không nghe lệnh. Chỉ có thể nhắm mắt, toàn bộ hướng Trần Minh vọt tới. Đối phó người nhà họ Liễu, Trần Minh phải không thật trực tiếp hạ sát thủ. Đối phó người nhà họ Vương sẽ không giống nhau. Ngày xưa xấu xa không đủ khen ngợi, hôm nay phóng đáng tư vô bờ vừa muốn đột nhiên xuất hiện. Trước hết bắt các ngươi đến tế cờ kiếm đến. Trần Minh giơ tay một chảo. Vừa nãy từ Liễu Danh Nhạc trong tay trượt ra đi thanh kiếm kia lúc này vù một tiếng, bay xuống trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn quay về trước mặt xông lại Vương gia người một chiêu kiếm đâm đi ra ngoài. Tinh vũ kiếm pháp. Kiếm như tinh vũ ánh kiếm màu xanh bộc phát ra. Kiếm khí hóa thành lấm ta lấm tấm. Như sao băng gió bão. Bao phủ mà ra. Phù phù phù. Xương máu dâng trào. Vương gia người cách này tiếp theo cái kia địa ngã xuống chết không nhắm mắt. Thoáng qua trong lúc đó, Vương gia chỉ còn dư lại một Vương Côn. Trần Minh ánh mắt từ Vương Côn trên người hơi đảo qua một chút, Vương Côn nhất thời cảm thấy da đầu tê. Chuyện này, đây chính là được yêu nghiệt bám thân Liễu Thanh Thanh, hắn là nguyên mạch tam tầng tu tiên giả không sai. Nhưng bây giờ hắn có chút hoài nghi mình đến tột cùng là không phải vị này Liễu Thanh Thanh đối thủ. Hảo đoan đoan một môn việc kết hôn, làm sao sẽ làm thành bộ dáng này? Này yêu nghiệt lại là chuyện ra sao? Vì sao một mực liền coi trọng Liễu Thanh Thanh? Hắn thật sự là không nghĩ ra. Nhưng chuyện đến nước này, hắn không làm chút gì hiển nhiên không được. Nên tiến công hay là nên lui lại tâm niệm cấp chuyển? Hắn quyết định vâng theo nội tâm ý nguyện, chạm đích lao nhanh đi ra ngoài. Trần Minh đương nhiên sẽ không để Vương Côn đào tẩu. Thân hình lói lên trong lúc đó, hắn đã đuổi kịp Vương Côn. Tiếp theo liền thấy hắn giơ tay lên, một trưởng vỗ ở Vương Côn phía sau lưng bên trên. Ầm, Vương Côn lúc này bay về phía trước đi ra ngoài, mặt hướng dưới, ngã sầm trên mặt đất. Chưa kịp hắn đứng lên, Trần Minh đã xuất hiện tại bên cạnh hắn, một cước giẫm nát phía sau lưng hắn bên trên. Không, đừng có giết ta! Vương Côn ngay lập tức nghĩ tới không phải phản kháng, mà là xin tha. Không nên giết ngươi! Trần Minh khẽ lắc đầu. Ta ngược lại thật ra không muốn giết ngươi. Nhưng ra hôm nay chuyện tình, phỏng chừng các ngươi Vương gia nhất định sẽ rất muốn giết chết ta. Đã như vậy, ngươi cảm thấy ta có cần phải đối với các ngươi Vương gia nhân hạ thủ lưu tình không? Sẽ không. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nhất định sẽ ngăn cản chuyện như vậy phát sinh. Vương Côn liền vội vàng nói. Nhưng mà không chờ hắn nói hết lời, Trần Minh đã là một chiêu kiếm chém xuống. Phù, máu chảy như suối. Vương thần tộc để Vương Côn chết tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Năm chương 40 linh dược tốc. Cuồng nhân Liễu Thanh Thanh thật là lợi hại, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Ồ, không đúng. Ngươi bây giờ sử dụng không phải của ta thân thể, cho nên nói chân chính lợi hại người nhưng thật ra là chính ta. Liễu Thanh Thanh thanh âm của không ngừng xuất hiện tại Trần Minh trong đầu, để Trần Minh có lúc cảm thấy rất là không nói gì. Hắn không có phản ứng Liễu Thanh Thanh, đem vật cầm trong tay kiếm hướng về trên đất ném đi. Hướng ở đây ngã một chỗ nhưng không một tử vong Liễu ra mọi người liếc mắt một cái, cất bước liền chuẩn bị rời đi. Cái kia, có thể làm cho ta theo ta tam thúc nói mấy câu sao? Liễu Thanh Thanh bỗng hướng về Trần Minh đưa ra thỉnh cầu. Trần Minh do dự một chút, gật gật đầu, mở ra Liễu Thanh Thanh thông tin thông điệp bảng, đem thân thể nắm quyền trong tay tạm giao cho Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh thu được thân thể nắm quyền trong tay sau khi, lúc này không nhịn được kinh dị một tiếng, còn cúi đầu ở trên người chung quanh tra xét lên. Đại khái là kỳ quái Trần Minh làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, nói xong chúng ta còn vội vàng đi linh dược cốc. Trần Minh theo thông lệ, dùng ga me cung cấp Liễu Thanh Thanh thanh tuyến đến nói chuyện. Liễu Thanh Thanh càng thêm nghi ngờ. Có điều cũng còn tốt, nàng cũng không có như kỷ linh hy như thế hỏi ra câu kia. Ngươi tại sao dùng âm thanh của ta đang nói chuyện với ta? Nàng đem nghi ngờ trong lòng tạm để một bên, hướng Liễu Danh Nhạc đi tới, rất nhanh liền đi tới Liễu Danh Nhạc bên người. Tam thúc. Liễu Thanh Thanh khẽ gọi một tiếng. Thanh Thanh, ngươi. Ngươi là Thanh Thanh? Liễu Danh Nhạc càng một chút là có thể nhìn ra. Liễu Thanh Thanh khẽ lắc đầu, vẫn luôn là ta, vẫn luôn là Liễu Thanh Thanh. Liễu Danh Nhạc nhíu nhíu mày. Tam thúc, hôm nay ta chỉ sát Vương gia người, không giết Liễu gia người, nhưng có mấy lời ta nhất định phải nói rõ ràng. Liễu Thanh Thanh tựa hồ còn cố ý nổi lên một phen. Cha mẹ ta đem ta nuôi lớn, ta rất cảm tạ bọn họ. Từ nhỏ đến lớn ở Liễu gia sinh hoạt đến mức rất không sai. Ta cũng rất cảm tạ Liễu gia. Nhưng ta là một bất hiếu nữ. Cha ta có thể vì lợi ích của gia tộc đem ta hướng về trong hố lửa chồng. Ta lại không thể trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy ở trên người ta. Vì lẽ đó ngươi liền lựa chọn cùng yêu nghiệt cấu kết. Ở hôm nay đại khai sát giới, Liễu Danh Nhạc một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ. Ngươi có biết hay không hội này cho chúng ta Liễu gia mang đến diệt đính tai ương? Ngươi có biết hay không hôm nay chuyện tình sau khi, Vương gia rất có thể sẽ bất chấp hậu quả, điên cuồng trả thù chúng ta Liễu gia không có gì yêu nghiệt. Hoặc là nói, thật muốn có cái gì yêu nghiệt, vậy cũng bất quá là ta nội tâm bầu không khí không lành mạnh. Liễu Thanh Thanh thề thốt phủ nhận. Sau khi nàng lại nói, chuyện hôm nay sẽ có hậu quả gì, ta bao nhiêu có thể đoán được một ít. Bất quá ta không quản được nhiều như vậy. Ngươi có thể cho là ta là một ít kỷ người, chỉ lo chính mình mạng sống, mặc kệ nó nước lũ ngập trời. Ta chỉ là muốn sống tiếp. Cho nên ta nói cho ngươi nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là muốn cho ngươi giúp ta mang câu nói. Cha mẹ công ơn nuôi dưỡng, Liễu gia ơn tài bồi. Sau này ta sẽ tận lực tìm cơ hội báo đáp. Nhưng ta Liễu Thanh Thanh cùng Liễu gia quan hệ đến đây là dừng. Sau đó Liễu gia đã không còn Liễu Thanh Thanh một người như vậy. Ta Liễu Thanh Thanh cũng sẽ không lại lấy Liễu gia nữ thân phận tự xưng. Cứ như vậy đi. Cùng Liễu gia người phân biệt sau khi, Trần Minh liền đem Liễu Thanh Thanh thân thể nắm quyền trong tay một lần nữa đoạt tới. Sau khi liền hướng linh dược cốc phương hướng một đường đi vội. Trung gian hắn về quá một lần thân thể của chính mình. Ăn chút gì, miễn cho đói chết cái bụng. Thuận tiện cũng làm cho Liễu Thanh Thanh đổi quần áo một chút. Làm một con ngựa. Dù sao không thể ăn mặc một thân áo cưới đi linh dược cốc. Hắn và Liễu Thanh Thanh cũng đều không học được ngự kiếm phi hành hoặc là đằng vân giá vụ thủ đoạn. Mặc dù biết linh dược cốc vị trí, nhưng này địa phương là thật xa. Nhiệm vụ thời hạn là 24 giờ. Nhưng vượt qua 20 giờ hắn đều tiêu vào chạy đi bên trên. Mãi đến tận khoảng cách nhiệm vụ kết thúc chỉ còn dư lại 2 giờ khoảng chừng. Trái phải, hắn mới cuối cùng cũng coi như đi tới linh dược cốc lối vào nơi. Làm đan minh tổng bộ vị trí, linh dược cốc bên trong ở không biết bao nhiêu luyện đan đại sư. Tự nhiên không thể ai ngờ tiến vào linh dược cốc là có thể tiến vào linh dược cốc. Bên trong làm sao tạm thời không nói. Quang lối vào thì có vài tên đan minh người đang nhìn. Ra vào đều cần đăng ký. Trên căn bản không tồn tại lừa dối qua ai khả năng. Nếu có đan minh tổ chức hoạt động, linh dược cốc lối vào nơi nhất định phải đứng hàng lên trường long. Nhưng bình thường đến linh dược cốc người cũng không nhiều, đặc biệt là này đại sáng sớm, càng là không có bất kỳ ai. Trần Minh xuất hiện, lập tức đưa tới ở lối vào trông coi cái kia vài tên đan minh người chú ý. Có điều cũng vẻn vẹn chỉ là gây nên chú ý. Ở Trần Minh không có làm ra kỳ quái cử động trước, bọn họ cũng không cho tới đem Trần Minh đánh đuổi. Dù sao hiện tại Trần Minh sử dụng nhưng là Liễu Thanh Thanh thân thể. Mà Liễu Thanh Thanh không nghi ngờ chút nào là một vị thiếu nữ xinh đẹp. Đón lấy làm thế nào chúng ta liền luyện đan sư cũng không phải. Bọn họ không thể để chúng ta gia nhập đan minh chứ, Liễu Thanh Thanh rất là nghi ngờ nói. Trần Minh không hề trả lời, chỉ là cất bước hướng lối vào mấy người. Kia đan minh người đi tới. Đứng lại đang làm gì, phụ trách đăng ký người lúc này quát hỏi. Trần Minh dừng bước lại, mặt không thay đổi hồi đáp, ta là tới gia nhập đan minh. Ngươi gia nhập đan minh, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Trần Minh trên người. Yên lặng một hồi sau khi, phụ trách đăng ký người kia dò hỏi. Ngươi tên là gì, mấy phẩm luyện đan sư đều luyện chế quá ra sao, đan dược thành công phẩm sao, Liễu Thanh Thanh. Đan dược gì cũng không luyện chế quá. Trần Minh thành thật trả lời. A, mọi người nhất thời bối rối, đan dược gì cũng không luyện chế quá, vậy khẳng định không phải luyện đan sư. Liền luyện đan sư cũng không phải. Còn muốn gia nhập đan minh, tuy rằng đan minh toàn bộ xưng phải đan sư liên minh. Nhưng là không phải ra sao luyện đan sư đều có tư cách gia nhập đan minh. Càng không cần phải nói liền luyện đan sư cũng không phải ra hỏa. Ngươi người này thuần túy tìm đến cha chứ, phụ trách đăng ký người kia nhất thời có chút tức giận nói rằng. Vân sư huyên bớt giận, vị sư muội này chắc là không rõ ràng chúng ta đan minh quy củ. Có đan minh người bận biểu thay Trần Minh nói chuyện. Nói xong, vừa nhìn về phía Trần Minh. Vị sư muội này, đan minh không phải là hồ đồ địa phương. Ngươi vẫn là trở về đi thôi. Cũng thiệt thòi Trần Minh hiện tại sử dụng là Liễu Thanh Thanh thân thể. Mà Liễu Thanh Thanh lại là một tên thiếu nữ xinh đẹp. Bằng không chắc chắn sẽ không có người nói đỡ cho hắn. Thậm chí loạn côn đánh chạy độ khả thi cũng không phải không có. Trần Minh đương nhiên không hề rời đi. Hắn nhìn về phía vị kia vân sư huynh. Xa xôi hỏi. không luyện quá đan thì không thể gia nhập đan minh đương nhiên. Vân sư huyên chuyện đương nhiên địa điểm gật đầu. Trần Minh lập tức lại nói. Ta mặc dù không có luyện chế quá đan dược. Nhưng ta là vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài. Các ngươi không cho ta gia nhập đan minh. Hối hận là các ngươi. Đến thời điểm minh chủ trách tội xuống. Các ngươi có thể không gánh được. Vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Trần Minh tâm niệm khẽ nhúc nhích. Thẳng thắn lại tùy tiện vô cùng nói rằng. Ngày không sinh ta Liễu Thanh Thanh. Đan đạo vạn cổ như đêm trường tùy cơ bám thân một vị thiên tài năm chương 41 luyện đan kỳ tài. Minh chủ đứng ra đan đạo vạn cổ như trường dạ ha ha. Ha ha ha. Cười chết ta sư muội, ngươi cũng không cần khôi hài, này chuyện cười không tốt đẹp gì cười. Chính là. Một liền đan dược cũng không luyện chế trôi qua người. Dĩ nhiên nói cái gì đan đạo vạn cổ như trường dạ. Ngươi lời nói này đi ra sẽ không cảm thấy xấu hổ, người sư muội này xem ra rất lạnh lùng. Không nghĩ tới còn là một vai hề. Đáng tiếc. Không thể gia nhập đan minh chính là không thể gia nhập đan minh. Linh dược cốc lối vào những này đan minh người ngươi một lời ta một lời, líu ra líu xíu địa nói rồi lên. Trần Minh. Xác thực rất mắc cỡ. Nhưng hết cách rồi. Ai bảo nhiệm vụ yêu cầu là lấy luyện đan kỳ tài tên gia nhập đan minh, hắn không đem Liễu Thanh Thanh thổi đến mức quá đáng một điểm. Nói không chắc nhân gia cũng không đem Liễu Thanh Thanh xem là luyện đan kỳ tài đây. Nói như vậy hắn gia nhập đan minh không phải một điểm ý nghĩa đều không có, hắn tùy ý mọi người cười. Mãi đến tận mọi người cười đến gần đủ rồi. Vừa mới dùng ý niệm đem thông thiên bảo kính lấy đi ra. Đón lấy. Hắn cắn phá ngón tay, nhỏ một giọt máu ở thông thiên bảo kính bên trên. Giám định người. Liễu Thanh Thanh đột xuất thiên phú. Luyện đan tương quan miêu tả. Vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài. Hết thầy luyện đan thủ pháp. Một chút vượt qua. Rất nhiều thất truyền đan phương. Đan quyết cũng hoặc luyện đan thủ pháp. Đều có thể vô sư tự thông. Thân là hỏa linh chi thể. Kiến nghị đổi tu hỏa thuộc tính công pháp. Quen thuộc mấy dòng chữ hiện ra. Trần Minh lập tức đem thông thiên bảo kính mặt kính nhắm ngay những kia đan minh người. Chậm rãi nói rằng chính các ngươi xem. Một đám đan minh người ánh mắt rơi vào thông thiên bảo kính trên mặt kính. Xem xong mặt trên nội dung sau khi. Lúc này ngây ngẩn cả người. Vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài thiệt hay giả, còn có cái gương này. Đến cùng món đồ gì, tuy rằng mặt trên nói tới lời thề son sắt dáng vẻ. Có thể đại gia vẫn là theo bản năng mà không tin. Không thể gia nhập đan minh chính là không thể gia nhập đan minh, ngươi đùa bỡn trò xiếc gì đều vô dụng. Vị kia vân sư huyên hử một tiếng. Ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi những trò vặt này. Thừa dịp chúng ta còn chưa nổi nóng. Cút nhanh lên đi. Trần Minh đúng là không nghĩ tới những người này cố chấp như vậy. Đã vận dụng thông thiên bảo kính. Lại còn là thay đổi không được những người này cách nhìn. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Ánh mắt của hắn rơi vào trước giúp hắn nói chuyện nhiều tên kia đan minh nhân thân trên. Trong tay thông thiên bảo kính đưa ra ngoài. Ngươi. Giúp ta đem cái gương này giao cho đan minh minh chủ. Đồng thời đem vừa nãy trên mặt kính còn nguyên địa nói cho các ngươi minh chủ. À cái kia đan minh người sửng sốt một chút. Phản ứng lại sau khi liên tục xua tay. Không được. Vị sư muội này, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là minh chủ lão nhân ra người một ngày kiếm tỷ bạc, ta làm sao có thể bởi vì này sao một chút chuyện nhỏ liền đi tìm minh chủ. Ừ, thật không là ta không thấy được minh chủ. Sư huyên ta ở đan minh thân phận địa vị vẫn còn rất cao. Nói thì nói như thế, nhưng chủ yếu vẫn là chính hắn ghét phiền phức. Đan minh minh chủ có phải là một ngày kiếm tỷ bạc, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng bởi vì ngần ấy việc nhỏ đi tìm minh chủ, rất có thể muốn bị mắng. Huống hồ hắn có thể hay không nhìn thấy minh chủ vẫn đúng là khó nói. Nói mình thân phận địa vị cao, vậy cũng bất quá là phùng má giả làm người mập. Ngược lại sẽ không có người vạch trần hắn. Nói cho cùng, hắn là thèm vị sư muội này thân thể không sai, cũng không thấp hèn đến vì thế tự tìm phiền phức. Ở hiện trường giúp đỡ nói vài câu lời hay đúng là miễn cưỡng có thể. Nhưng muốn cho hắn hỗ trợ để đồ vật đừng hòng mơ tới hắn hách như kiếm mới không phải người như vậy, hắn đang nghĩ như thế. Bỗng liền gặp mặt trước sư phụ muội run run một hồi. Cái kia băng sơn giống như khuôn mặt lúc này tan rã. Thay vào đó là một bộ làm người như một xuân phong ôn hòa nụ cười. Sư huynh thật sư huynh bái thác. Nơi này nhiều như vậy sư huynh sư tỷ, chỉ có ngươi đối với ta tốt nhất, ta chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Huống hồ sư huynh lợi hại như vậy, nhất định có thể giúp ta đem đồ vật giao cho minh chủ trong tay. Sư huynh nhất định sẽ không phụ lòng sự tin tưởng của ta. Đúng không? Mềm mại bên trong lại dẫn một điểm thanh âm quyến rũ. Để hách như kiếm nghe xong không nhìn được cả người run nhẹ lên. Gay go. Là động tâm cảm giác, hắn vừa vô cùng kiên định ý nghĩ trong nháy mắt nhún dần. Lúc này nói rằng. Sư muội yên tâm. Sư huyên vô luận như thế nào đều sẽ giúp ngươi đem đồ vật giao cho minh chủ trong tay. Nói xong. Mang theo thông thiên bảo kính tiến vào linh dược cốc. Thật là thơm. Trần Minh lén lút có chút sở khóc sở cười. Vừa người nói chuyện đương nhiên không phải hắn, mà là Liễu Thanh Thanh. Hắn biết thời khắc mấu chốt còn phải Liễu Thanh Thanh ra tay. Bởi vậy liền đem thân thể quyền hạn quản lý tạm giao cho Liễu Thanh Thanh. Mà Liễu Thanh Thanh cũng là diệu nhân. Có lúc xem ra ngốc không sót mấy. Thời khắc mấu chốt lại vẫn rất đáng tin. Linh dược cốc lối vào những này đan minh người đương nhiên không biết Trần Minh cùng Thanh Thanh đã trong bóng tối làm trao đổi. Lúc này từng cách nhìn Liễu Thanh Thanh. Giống như là đang nhìn một con quái vật. Liễu Thanh Thanh đúng là làm như không thấy. Còn cùng mọi người kéo việc nhà. Đáng tiếc không người nào nguyện ý phản ứng nàng. Đến cuối cùng liền đã biến thành nàng một người ở tự mình nói với mình. Hách như kiếm chuyến đi. Này còn rất đã lâu, một lúc lâu cũng không thấy trở về, cho tới Liễu Thanh Thanh cũng không tùy vào nóng này. Lúc này, vài cái người đi tới linh dược cốc lối vào nơi, từng cái hung thần áp sát dáng vẻ. Đan minh mọi người lập tức cảnh giác. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Mới tới những người này tựa hồ không phải tìm đến bọn họ đan minh. Mà là Liễu Thanh Thanh cầm đầu hán tử hướng Liễu Thanh Thanh phát sinh gào thét. Liễu Thanh Thanh trong lòng hoảng hốt, còn chưa kịp nói cái gì, Trần Minh đã tiếp quản thân thể của nàng. Các ngươi là vương gia nhân? Trần Minh lúc này hỏi. Vương gia Vương Khôi. Vương Côn là ta thân huyên để ngươi hối hôn thì thôi. Lại vẫn giết ta huyên đệ. Tàn sát ngã vương gia người. Thực sự là tội đáng muôn chết trước không biết. Cho ngươi chạy trốn một ngày. Hiện tại nếu tìm tới ngươi. Có ngươi mạnh khỏe được? Hán tử kia cười lạnh nói. Trần Minh mặc dù biết Vương Khôi tu vi khẳng định không ngừng nguyên mạch ngũ tầng. Nhưng hắn không có chút nào sợ. Hờ hứng đáp lại nói. Nơi này chính là linh dược cốc lối vào. Các ngươi muốn ở đan minh trước cửa gây sự. Vương Khôi lúc này sửng sốt một chút. Vương gia những người còn lại cũng không nhịn được nhìn về phía những kia đan minh người. Đan minh người cũng không nghĩ đến sẽ đụng với chuyện như vậy. Có điều vì giữ gìn đan minh uy nghiêm. Bọn họ chắc chắn sẽ không khiến người ta ở linh dược cốc lối vào gây sự. Lúc này liền nghe vị. Kia Vân Sư Huyên nói rằng. Giữa các ngươi chuyện tình. Chúng ta đan minh không nghĩ tới hỏi. Nhưng không ai đừng nghĩ ở đan minh trên địa bàn gây sự. Bằng không chính là cùng chúng ta đan minh là địch. Vương Khôi không khỏi nhíu nhíu mày. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chư vị yên tâm. Chúng ta sẽ không cũng không dám ở đây gây sự. Nói xong. Vừa nhìn về phía Trần Minh. Ngữ khí truyền lạnh. Tuy rằng sẽ không ở đây gây sự. Nhưng ngươi cũng chạy không được. Ta cũng không tin ngươi có thể tại nơi này chờ cả đời, thật không tiện. Ta xác thực có thể ở đây chờ cả đời. Khả năng ngươi còn không biết. Ta là một vị luyện đan kỳ tài. Hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ gia nhập đan minh. Các ngươi vương gia muốn tự chịu diệt vong. Có thể cứ việc ra tay. Trần Minh tự tin tràn đầy. Ngươi luyện đan kỳ tài gia nhập đan minh? Vương Khôi nhất thời có chút hoài nghi Trần Minh có phải điên rồi hay không. Vương gia những người còn lại cùng với ở đây những kia đan minh người cũng cảm thấy vô cùng không nói gì. Vài cái người thậm chí cười ha ha lên. Phụ trách đăng ký vị kia Vân sư huynh cũng không biết là xuất phát từ lòng tốt vẫn là thế nào, mở miệng nói rằng: Liễu Thanh Thanh, ta cảm thấy tất yếu nhắc nhở ngươi, mặc kệ của cái kia chiếc gương có thể hay không giao cho minh chủ trong tay, minh chủ cũng không thể triệu kiến ngươi, cho ngươi gia nhập đan minh. Đây càng là muốn cũng đừng nghĩ. Ngươi muốn thật như vậy muốn gia nhập chúng ta đan minh, chí ít đi về trước cố gắng học làm sao luyện đan. Lời vừa nói ra, mọi người tiếng cười càng thêm làm càn. Chỉ là rất nhanh tất cả mọi người không cười được. Xèo một bóng người bỗng từ trên trời giáng xuống. Liễu Thanh Thanh, ai là Liễu Thanh Thanh? Người đến ánh mắt cấp tốc nhìn quét toàn trường, rất nhanh liền rơi vào Trần Minh trên người. Những người còn lại lúc này sợ ngây người. Đan Minh mấy người kia càng là khom người thi lễ, cùng kêu lên hô to: Minh chủ!